vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 781. Trực tiếp làm thịt. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị giết Lôi Thương Lan hay sao? Đám người cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát khí, tất cả đều lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Người này thật đúng là không phải bình thường đáng sợ. Ngược lại là Đại Ly Đế Triều những tu sĩ tựa như đã sớm quen thuộc kiêu hoành bạt hổ Tiêu Phàm. Chân chính biết Tiêu Phàm người đều rõ ràng Tiêu Phàm đối với muốn giết người khác cho tới bây giờ đều sẽ không nhân từ nương tay, hắn có thể sẽ không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Giết cái này, giết thực không biết ngươi giết đến ai. Tiêu Phàm đi tới Lôi Thương Lan trước người, mặt coi thường nói, chậm rãi giơ lên trong tay Tu La Kiếm. Dừng tay. Mắt thấy Tu La Kiếm liền muốn chạm xuống dưới thời điểm, một tiếng quát như sấm từ hậu phương truyền đến. Tiêu Phàm hơi hơi quay đầu, lại là nhìn thấy Lam Bào thanh niên từ hành lang bên kia chậm rãi đi tới. Hắn giữa trán đầy đặn, mặt như ngọc quan, trong lúc giơ tay nhấc chân khắp nơi tản ra một loại bá đạo tự tin khí chất. Một đôi thâm thúy con ngươi tràn ngập một cỗ băng lãnh khí tức, hắn ánh mắt bên trong căn bản nhìn không đến bất luận cái gì tình cảm. Lôi Thương Hải. Trong đám người có người nhận ra Lam Bào thanh niên, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không ít người càng là dọa đến vội vàng trở lại riêng phần mình tu luyện thất, nơi này có hồn giới thủ hộ. Dù là chiến đế cảnh cũng không thể hủy diệt nơi này, bọn hắn có thể không nghĩ tai bay vạ gió. Đương nhiên, phần lớn người vẫn là lưu đến, bọn hắn rất muốn biết rõ tiếp đến sẽ phát sinh sự tình gì. Ha ha, ta đại ca đến, tiểu tử thức thời một chút liền tự sát a. Lôi Thương Lan ngửa mặt lên trời cười to, cười cực kỳ tùy tiện, tựa như Lôi Thương Hải đến, nhường hắn được cứu. Lôi Thương Hải, lần này công nhận tam đại siêu cấp thiên tài, nghe nói đã trải qua một cước bước vào chiến đế cảnh giới, tùy thời có thể trở thành chiến đế cường giả. Đúng vậy a, lần này cũng liền Chỉ Thu Tuyết cùng Công Tôn Kiếm có thể so sánh với hắn, người này tuy mạnh, nhưng chưa chắc là Lôi Thương Hải đối thủ. Đây không phải nói nhảm à, Lôi Thương Hải thế nhưng là thu hoạch được bát đại thế gia Lôi gia tán thành thiên tài. Một khi hắn đột phá chiến đế, là hắn có thể đủ tiến vào vô song thánh thành Lôi gia, như thế nào vô danh tiểu bối đối thủ. Đám người nhìn về phía Lôi Thương Hải, ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng vẻ kính sợ. Tại cái thế giới này, chỉ có cường giả đáng giá tôn trọng, như Tiêu Phàm bậc này vô danh tiểu tốt, không có ai sẽ tận lực quan tâm. Nhưng mà, sau một khắc, nhường tất cả mọi người hít một hơi lạnh sự tình phát sinh. Phốc! Chỉ thấy một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không. Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm đột nhiên lăng không chém, trực tiếp xẹp qua Lôi Thương Lan cổ, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Ngươi! Lôi Thương Lan kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, hai mắt bỗng nhiên vừa mở đều là kinh hãi cùng vẻ khó tin. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà sẽ giết hắn. Nhìn thấy bản thân đại ca Lôi Thương Hải, hắn lại còn dám giết bản thân. Chẳng lẽ hắn thật không sợ chết? Đám người cũng là rung động tới cực điểm, bọn hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, tỉ như Tiêu Phàm nhìn thấy là Lôi Thương Lan là Lôi Thương Hải đệ đệ, sẽ quỳ đến cầu xin tha thứ, thậm chí đúng như Lôi Thương Lan nói, tự sát tạ tội, chờ chút. Những khả năng này, bọn hắn đều từng nghĩ tới. Nhưng là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tiêu Phàm đối Lôi Thương Hải thân phận vậy mà hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Cái gì tam đại siêu cấp thiên tài, cái gì bát đại thế gia người, hắn đều không để vào mắt, trực tiếp một kiếm làm thịt Lôi Thương Lan. Long Vũ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cho dù là nàng cũng kinh ngạc tới cực điểm. Nguyên bản hắn coi là Tiêu Phàm đem Lôi Thương Lan giáo huấn một lần cũng coi như, không nghĩ tới thực giết hắn. Long Vũ cảm giác bản thân tựa như lần thứ nhất nhận biết Tiêu Phàm, nàng phát hiện bản thân đối Tiêu Phàm biết còn chưa đủ, nàng nhìn về phía Tiêu Phàm con ngươi tràn ngập một loại lửa nóng. Theo Long Vũ, Tiêu Phàm sở dĩ giết Lôi Thương Lan chỉ là vì thay nàng báo thù mà thôi. làm ngươi nghĩ giết người thời điểm, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Lôi Thương Lan liếc mắt, từ Lôi Thương Lan thật muốn giết Tiêu Phàm một khắc kia trở đi, liền đã định trước hắn kết cục. Nếu là một năm trước đó Tiêu Phàm, hắn có lẽ còn sẽ tha Lôi Thương Lan, nhưng là hơn một năm nay thời gian Tiêu Phàm kinh lịch quá nhiều. Dù là hắn buông tha Lôi Thương Lan, Lôi Thương Lan cũng sẽ không bỏ qua bản thân, kể từ đó còn không bằng trực tiếp giết hắn. Cái thế giới này thực lực vi tôn, ai nắm đấm lớn, người đó liền có thể chúa tể mình và tính mạng người khác. Duy nhất coi như bình tĩnh cũng liền Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất bọn hắn đã trải qua không cảm thấy kinh ngạc, đổi lại là bọn hắn cũng sẽ không chút do dự giết Lôi Thương Lan, huống chi Tiêu Phàm đâu. Ta để ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Dám giết để ta, ngươi có biết tử vong là tư vị gì? Lôi Thương Hải toàn thân run rẩy kịch liệt, hắn phổi đều tức điên, phóng nhãn nam vực, biết rõ hắn Lôi Thương Hải tên, có ai không cho hắn mặt mũi. Nhưng mà Tiêu Phàm vậy mà không nhìn hắn, hơn nữa còn ngay trước hắn mặt, giết hắn để, đây không phải trần trụi đánh Lôi Thương Hải mặt sao? Dám ngay trước mặt nhiều người như vậy đánh Lôi Thương Hải mặt, Tiêu Phàm tuyệt đối là cái thứ nhất. Hắn muốn giết ta thời điểm, ngươi từng ở đâu? Ta muốn giết hắn thời điểm, ngươi liền như là một con tiểu châu chấu nhảy nhót đi ra. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết, đây là Tiêu Phàm làm người chuẩn tắc. Đừng nói Lôi Thương Lan, liền là ngươi Lôi Thương Hải, ta cũng một dạng dám giết. Tiểu châu chấu. Ngươi nói ta là tiểu châu chấu. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Lôi Thương Hải lập tức cười gằn, sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm nói hai chấm. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cái này câu nói, ta sẽ nhường ngươi chậm rãi thể nghiệm tử vong tư vị, đem ngươi huyết một giọt khô, đem ngươi thịt từng mảnh cắt đến cho chó ăn, để ngươi sống không bằng chết. Lôi Thương Hải thanh âm âm lãnh mà trầm thấp, người chung quanh nghe được câu này, không khỏi lạnh run, tất cả đều bị Lôi Thương Hải trên người sát khí chấn nhiếp. Bọn hắn biết rõ, Lôi Thương Hải là triệt để phẫn nộ. Yên tâm, ta cũng sẽ thành toàn ngươi. Tiêu Phàm ngữ khí vô cùng băng lãnh, hắn đã sớm nhìn thấu tất cả, dù là hắn buông tha Lôi Thương Lan, Lôi Thương Hải cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thà rằng như vậy còn không bằng giết lại nói, huống chi, lấy hắn hiện tại thực lực căn bản không sợ cái gì Lôi Thương Hải. Rống. Đột nhiên, Lôi Thương Hải dường như một đầu tóc cuồng dã thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một cỗ hùng hậu sóng xung kích gào thét mà ra, xông thẳng Tiêu Phàm não hải. Chiến đế ý chí. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Lôi Thương Hải. Hắn vốn cho là chỉ có hắn bản thân lính ngộ ý chí đột phá đến chiến đế cảnh, không nghĩ tới cái này Lôi Thương Hải cũng đột phá đến chiến đế. Hơn nữa, chỉ từ cỗ kia cuồng bá ý chí đến xem, Lôi Thương Hải thực lực, đoán chừng so với trước hắn chỗ giết chết Lôi Vũ cũng không yếu mảy may. Bất quá, điểm ấy ý chí trùng kích vẫn như cũ không làm gì được hắn, cố kia ý chí trùng kích khi tiến vào Tiêu Phàm trong đầu một sát na kia liền biến mất không thấy gì nữa, bị tu la ý chí phấn vụn nát. Nguyên lai có chút thủ đoạn. Lôi Thương Hải hơi hơi động dung, sát ý càng ngày càng đậm, đột nhiên thân hình lói lên, thân thể bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến, tốc độ nhanh chóng, không gì sánh kịp. Tiêu Phàm thần sắc vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, đưa tay chính là một kiếm chém ra, một dải lụa vạch phá không trung, cùng Lôi Thương Hải đụng đâm vào cùng một chỗ. Không trung truyền ra trận trận bén nhọn thanh âm, hành lang bên trong đốm lửa bắn tứ tung, cái khác tu sĩ dọa đến nhao nhao trốn vào tu luyện thất bên trong, liền Long Vũ cùng Bàn Tử đều không ngoại lệ. Từng khỏa huyết châu tại hư không bay vụt, cùng lúc đó, Lôi Thương Hải thân hình rút lui mấy bước, tại hắn cánh tay trái phía trên, hiện ra màu đỏ tươi quang mang. Đám người thấy thế, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh hãi, cường hãn như lôi thương hải, vậy mà cũng thụ thương. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 782. Thiên không thành. Lôi thương hải vậy mà thụ thương. Đây là ai cũng không ngờ tới sự tình, nhất là cùng lôi thương hải cùng nhau đến từ đại thương đế triều tu sĩ càng là tất cả đều mắt trợn tròn. Lôi thương hải thiên phú xanh xưng trăm năm khó gặp, những năm gần đây, hắn một đường hát vang tiến mạnh quét ngang đại thương đế triều cùng tuổi một đời không có đối thủ, dù là thế hệ trước tu sĩ ở trước mặt hắn đều tự than thở không bằng. Một chút chiến đế cảnh cường giả đã từng lên tiếng, lấy lôi thương hải thiên phú, nếu như lại thêm một chút vận khí, rất có thể đột phá chiến thánh cảnh. Chiến thánh cảnh cường giả, đây chính là cực kỳ thưa thớt tồn tại, dù là vô song thánh thành đều cực kỳ hiếm có. Những năm gần đây, có rất ít người nhìn thấy qua chân chính chiến thánh, chỉ là thỉnh thoảng nghe nói bọn hắn một ít sự tích mà thôi. Lôi thương hải ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc dữ tợn, hắn trong lòng cũng mười điểm ngoài ý muốn, hắn thấy Tiêu Phàm cũng chính là phổ thông chiến hoàng cảnh tu sĩ mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm lại là chiến đế cảnh cường giả, khó trách hắn dám ngay trước bản thân mặt giết lôi thương lan. Vốn cho là trừ Chỉ Thu Tuyết cùng công tôn kiếm bên ngoài, ta là duy nhất chiến đế cảnh, hiện tại nhìn đến, có lẽ cái này 800 người bên trong còn ẩn giấu đi không ít cao thủ. Lôi thương hải trong lòng khuyên bảo bản thân, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Như lôi thương lan chính là trông mặt mà bắt hình dong, cho nên mới mất mạng. Lúc này, lôi thương hải ánh mắt lần nữa rơi vào Tiêu Phàm trên người, nói hai chấm. Nơi này quá chật hẹp, ngươi ta ra ngoài một trận chiến, làm đoạn. Ta với ngươi không có gì có thể đoạn. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, trước đó hắn cũng đã được nghe nói lôi thương hải danh tự, chỉ là một mực không đặt ở trong lòng. Không nghĩ tới lôi thương hải vậy mà cũng đột phá đến chiến đế cảnh, ngược lại cũng không hổ là tam đại siêu cấp thiên tài một trong. Hơn nữa, hắn chiến lực 10 điểm cường đại, liền thế hệ trước chiến đế cường giả đều không cách nào so sánh, coi là chân chính thiên tài. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì e ngại, thật muốn một trận chiến cùng tuổi một đời, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Làm sao, ngươi sợ? Gặp Tiêu Phàm bất vi sở động, lôi thương hải sầm mặt lại, sát cơ không thèm mảy may che giấu. Sợ. Tiêu Phàm cười, nhàn nhạt lắc đầu, chỉ cần cái này tiếu dung theo lôi thương hải, lại là Tiêu Phàm chẳng thèm ngó tới. Sau đó Tiêu Phàm đột nhiên ngoắt ngoắt ngón tay, nghiền ngẫm cười nói hai chấm. Ngươi muốn một trận chiến, nơi này liền có thể. Ngươi. Lôi thương hải con ngươi băng lãnh tới cực điểm, cũng không phải thực bởi vì nơi này quá chật không tốt phát huy, mà là hắn không nghĩ hủy hoại phi độ chiến thuyền. Phi độ chiến thuyền lực phòng ngự mặc dù cường đại, chiến đế khó mà hủy hoại, nhưng lôi thương hải nếu như toàn lực ứng phó nói cũng không giống nhau. Theo lôi thương hải, Tiêu Phàm chỉ là bắt lấy cớ này tránh cho đánh với hắn một trận. Không chiến đúng không? Vậy ta liền không phụng bồi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, mặt coi thường nói, quay người liền hướng tu luyện thất đi đến. Ngươi lẫn mất hôm nay, trốn không được ngày mai. Lôi thương hải lạnh rên một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm rời đi. Cho dù là hắn, cũng không dám phá hư phi độ chiến thuyền, nếu là chọc giận Giang Trường Thanh coi như hắn cũng ăn không được ôm lấy đi. Dù sao, cái này phi độ chiến thuyền có thể không phải Giang Trường Thanh, mà là chiến hồn điện. Yên tâm tùy thời phụng bồi. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lôi thương hải liếc mắt, phất tay Tiểu Kim cùng Tiểu Minh cũng đồng thời đi vào tu luyện thất. Ngay sau đó, tu luyện thất cửa phòng quan bế. Tiêu Phàm cũng không được dám ở chỗ này trắng trợn xuất thủ, dù sao. Giang Trường Thanh thế nhưng là còn tùy thời chờ lấy bản thân phạm sai lầm thừa cơ đối bản thân xuất thủ đâu. Nếu như hủy hoại phi độ chiến thuyền, hoặc là chậm trễ hành trình, Giang Trường Thanh tuyệt đối sẽ không bỏ qua dạng này lấy cớ, đưa hắn Tiêu Phàm vào chỗ chết. Chỉ là giết chết Lôi Thương Lan quá đơn giản, Tiêu Phàm cũng không có buông tha hắn, nhưng là Lôi Thương Hải khác biệt, Tiêu Phàm cảm giác, hắn so Lôi Vũ đều muốn cường đại rất nhiều, không phải dễ dàng như vậy có thể chém giết. Quan Tiểu Thất cùng Bàn Tử cũng khinh thường nhìn Lôi Thương Hải liếc mắt, liền riêng phần mình đi vào phòng. Long Vũ thấy thế, cũng vội vàng đi vào một gian tu luyện thất, đóng cửa phòng, sợ Lôi Thương Hải gây bất lợi cho nàng, chỉ cần đi vào tu luyện thất, liền sẽ mở ra hồn giới, Lôi Thương Hải cũng không dám tự tiện loạn động. Trong phòng, Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, nhưng trong lòng là nổi lên một chút gợn sóng hai chấm. Nếu như không phải đột phá chiến đế cảnh, coi như có thể giết Lôi Thương Hải, đoán chừng cũng phải ăn chút thiệt thòi. Đáng tiếc, ta Tiêu Phàm cũng xưa đâu bằng nay. Rống. Tiểu Kim đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hai con chân trước khoa tay lấy, trong mắt xếp sạch lấp lóe. Ngươi giúp ta giết hắn. Không cần thiết. Tiêu Phàm cười lắc đầu, dù là hắn bây giờ đột phá chiến đế, cũng có chút nhìn không thấu Tiểu Kim thực lực, Tiểu Kim có lẽ thật đúng là có thể giết Lôi Thương Hải. Nhìn Tiểu Kim cùng Tiểu Minh liếc mắt, Tiêu Phàm lại nói hai chấm. Hai người các ngươi cái lúc nào có thể đột phá bát giai cảnh giới? Tiểu Kim gầm nhẹ, không ngừng khoa tay lấy, một bên Tiểu Minh lại là cúi đầu, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Lúc này Tiêu Phàm rốt cuộc cười lên hai chấm. Tiểu Minh, nhìn đến ngươi phải cố gắng lên, Tiểu Kim rất nhanh liền có thể đột phá bát giai. Kêu. Tiểu Minh kêu to, phe phẩy cánh, con ngươi tặc lưu lưu chuyển động, tựa như lại nói, ngươi yên tâm, ta cũng rất nhanh đột phá bát giai. Tiêu Phàm cười không nói, sau đó liền bắt đầu tu luyện thiên lý đằng quang thuật, hồn hải bên trong còn tại không ngừng diễn luyện tù hồn chỉ. Vừa mới Tiêu Phàm rất muốn thử nghiệm tù hồn chỉ uy lực, nhưng là ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Dù sao, tù hồn chỉ hiện tại thế nhưng là hắn một lớn áp chủ bài một trong, tốt nhất đừng tùy tiện bại lộ tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh, 6-7 ngày thời gian, phi độ chiến thuyền toàn lực đi đường, trên đường đi ngược lại cũng tính thập phần an nhàn. Tiêu Phàm cũng cuối cùng đem thiên lý đằng quang thuật tu luyện tới để nhất trọng. Thiên lý đằng quang thuật cùng sở hữu tam trọng thiên để nhất trọng cũng liền có thể làm đến trong nháy mắt trăm dặm, một khi đột phá để nhị trọng, liền có thể trong nháy mắt vượt qua 300 khoảng cách, để tam trọng chính là chân chính ngàn dặm đằng quang. Lấy Tiêu Phàm bây giờ thực lực, có thể tu luyện thành công để nhất trọng trăm dặm đằng ánh sáng cũng đã tính hết sức lợi hại. Một ngày này Tiêu Phàm đi ra tu luyện thất. Đi tới bung thuyền, khiến hắn rất ngạc nhiên là, phi độ chiến thuyền vậy mà tại trong mây mù xuyên toa, hơn nữa còn đang không ngừng leo lên. Nghe nói Vô Song Thánh Thành là ở không trung, không nghĩ tới là thật. Đột nhiên, một đạo kinh ngạc thanh âm quanh quẩn hư không, Tiêu Phàm bên tai rung động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô Song Thánh Thành là ở không trung. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Liền hắn đều thập phần không được bình tĩnh. Bằng không sao có thể xưng là Vô Song Thánh Thành đây? Vô Song Thánh Thành chính là một tòa không trung đại thành, thiên hạ vô song. Bởi vậy cũng danh xưng Thiên Không Thành. Cách đó không xa có tu sĩ cảm thán nói, cao ngạo giơ lên đầu, tựa như tại vì bản thân biết rõ bí mật này mà kiêu ngạo. Oanh long long. Đột nhiên phi độ chiến thuyền một trận rung động, tốc độ bỗng tăng tốc, giống như lưu tinh xẹt qua hắc ám chân trời, tựa như đánh vỡ một tầng hơi mỏng màu xám trắng màn sáng, sau đó như cá vào biển cả nhảy vào màu xám trắng màn sáng bên trong. Cái này quá trình cũng liền không đến thời gian 3 cái hô hấp, làm Tiêu Phàm bọn hắn mở ra hai mắt lúc, xuất hiện ở Tiêu Phàm bọn hắn ánh mắt bên trong. Là một mảnh hoàn toàn do bạch sắc ngọc thạch đúc xây mà thành rộng lớn quảng trường. Ngay sau đó một cỗ mùi thơm đập vào mặt, ngửi một trong khẩu để cho người ta như si như say, nồng đậm thiên địa linh khí, nhường một đám tu sĩ toàn thân lỗ chân lông thư giãn ra. phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh rộng lớn bát ngát thiên địa, không trung phía trên còn có rất nhiều to lớn phù đảo, rễ cây xuyên thủng phù đảo, răng đầy hư không, quả thực là hết sức kỳ lạ. Phù đảo phía dưới là một mảnh rộng lớn địa vực, từng tòa dãy cung điện san sát, cao ngất, xâm nghiêm, thở mạnh, tản ra một loại khí thế bàng bạc, xa không phải đế triều cung điện có thể so sánh. Đám người biết rõ, vô song thánh thành đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 783. Cửu dương thần lô. Không hổ là vô song thánh thành quá bao la. Nam vực tu sĩ nhìn xem không trung vô số phù đảo cùng nơi xa san sát cung điện, không khỏi cảm thán nói, nơi này ở đâu là một tòa thành thị, hoàn toàn chính là một mảnh thế giới mới a. Cho dù là Tiêu Phàm cũng vì vô song thánh thành cảm thấy cực kỳ rung động. Hắn còn là lần thứ nhất nghe nói vô song thánh thành lại là một tòa thiên không thành, tại phía xa vạn dặm không trung quan sát phía dưới, giống hệt thiên địa chúa tể. Tam ca, chúng ta đến. Quan tiểu thất mấy cái cũng đi ra khoang thuyền, xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, cũng vì nhìn thấy trước mắt đến tất cả mà rung động. Khó trách rất nhiều người nằm mộng cũng muốn tiến về vô song thánh thành, khó trách vô song thánh thành người đều lấy thánh thành người tự cho mình là, những người khác đều là nhà quê, hiện tại ngẫm lại cũng rất bình thường. Đến. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn đứng ở phi độ chiến thuyền bung thuyền ngắm nhìn nơi xa, bọn hắn vị trí quảng trường thập phần bao la, có chừng số ngàn trượng xung quanh. Tại quảng trường phía trước là một tòa to lớn hình cung đại môn, là từ to lớn thạch đầu chế tạo thành, hình thành dòng giã chín phiến đại môn. Tại nhất trung gian phiến cửa đá phía trên, khắc lấy ba cái cứng cáp hữu lực hoàng kim chữ lớn chiến hồn điện. Vẹn vẹn ba chữ, liền cho người ta một loại cực lớn đánh vào thị giác cảm giác, ba chữ bên trong, vậy mà ẩn chứa một cỗ cường đại ý chí lực lượng, người bình thường không dám tùy tiện nhìn thẳng. Vô song thánh thành đến, các ngươi an bài bọn hắn. Giang Trường Thanh xuất hiện lần nữa, dư quang quét Tiêu Phàm liếc mắt, cũng không có quá mức để ý. Tiêu Phàm cao mày, hắn luôn cảm giác cái này Giang Trường Thanh còn không có buông tha hắn dự định, bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể đem việc này đặt ở trong lòng. Mới đến Tiêu Phàm cũng không thể không cẩn thận, bất quá Tiêu Phàm cũng không sợ. Giang Trường Thanh muốn đối phó bản thân, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Đại Ly đế triều người đi theo ta. Đột nhiên, Diệp Lâm Trần thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên. Tiêu Phàm cùng bàn tử nhìn nhau, sau đó thật sâu nhìn Diệp Lâm Trần liếc mắt. Hai người trong đầu còn hiển hiện ban đầu ở Đại Yến Vương triều nhìn thấy Diệp Lâm Trần tình cảnh. Hơn một năm thời gian, bây giờ gặp lại lần nữa, ba người cũng đã không còn như vậy nhỏ yếu. Hai người gật gật đầu, đi theo Diệp Lâm Trần đi qua quan tiểu thất, tiểu kim, tiểu minh cùng cái khác đại ly đế triều tu sĩ cũng đi theo đi qua. Nhị ca, tam ca, các ngươi nhận biết người này. Quan tiểu thất tiến đến Tiêu Phàm cùng bàn tử bên người cho hai người truyền âm nói. Xem như thế đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn đối Diệp Lâm Trần cũng không có quá nhiều cảm nhận, chỉ là bởi vì Diệp Lâm Trần là tiểu ma nữ ca ca, cho nên Tiêu Phàm mới không có chấp nhặt với hắn. Nếu là mang đi tiểu ma nữ đổi lại một người khác, đoán chừng Tiêu Phàm hiện tại liền cùng hắn liều mạng. Quan tiểu thất nhìn thấy Tiêu Phàm cùng bàn tử giống như tâm sự nặng nề, cũng không có tiếp tục đặt câu hỏi. Lúc này, Diệp Lâm Trần mang theo đại ly đế triều đám người đi vào cửa đá, Diệp Lâm Trần đột nhiên ngừng thân hình, lật tay ở giữa, trong tay đột nhiên thêm ra 50-60 khối bạch sắc ngọc bài. Lập tức nhìn về phía đám người nói hai chấm. Cái này là các ngươi tại vô song thánh thành lâm thời thân phận bài, mất đi người một khi bị phát hiện, nhẹ thì trục xuất vô song thánh thành, nặng thì chết. Nói đến chết cái chữ này, Diệp Lâm Trần không khỏi nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, nhưng mà Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh, tựa như căn bản không có nghe được. ngược lại là những người khác, dọa đến toàn thân khẽ run lên, làm từ Diệp Lâm Trần trong tay tiếp nhận ngọc bài lúc, rất nhiều nhân thủ run nhẹ nhẹ. Tiêu Phàm cũng lính một khối ngọc bài quét mắt một vòng, liền tùy ý ném vào hồn giới bên trong. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này thân phận ngọc bài cũng không có rất đặc biệt địa phương khác, chỉ là phía trên có một đạo thần bí đường vân mà thôi. Đường vân không phải người bình thường có thể điêu khắc đi ra, bởi vì đó là một đạo hồn văn, không hiểu hồn văn người, dù là chiến đế cảnh cũng điêu khắc không ra. Vô Song Thánh Thành chia làm Thượng Trọng Thiên cùng Hạ Trọng Thiên, các ngươi hiện tại vị trí địa phương chính là Hạ Trọng Thiên chiến hồn điện ngoại điện, dựa vào các ngươi trong tay lệnh bài thân phận có thể tại Hạ Trọng Thiên hành tẩu. Đương nhiên, ta xin khuyên các ngươi một câu, vô luận đến đâu tốt nhất khiêm tốn một chút. Diệp Lâm Trần ngữ khí thập phần băng lãnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Đám người gật gật đầu, nín thở ngưng thần nghe. Sợ bỏ lỡ cái gì, bọn hắn trong lòng cũng cảm khái không thôi, tại Nam Vực, bọn hắn cũng coi là thiên tài cấp bậc nhân vật. Nhưng mà đi tới Vô Song Thánh Thành, vẫn như cũ còn được cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, khó trách cũng có rất nhiều người không nguyện ý tiến vào Vô Song Thánh Thành tình nguyện tại đế triều hưởng một tiếng phú quý phồn hoa. Vị sư huyên này, chúng ta không phải đến tham gia Nam Vực Đại Bỉ à? Làm sao hiện tại Nam Vực Đại Bỉ còn chưa bắt đầu đâu? Có người lấy dũng khí hỏi. Chân chính Nam Vực Đại Bỉ, một tháng sau tiến hành, các ngươi không muốn bị đào thải nói, những ngày qua các ngươi mau chóng củng cố thực lực đột phá tu vi. Diệp Lâm Trần ngữ khí thập phần bình tĩnh nói, không khỏi nhìn nhiều Tiêu Phàm cùng Bàn Tử liếc mắt. Trên đường đi không nói gì, không bao lâu. Diệp Lâm Trần mang theo mấy người đang một mảnh tiểu viện nhóm trước dừng lại, nói ra hai chấm. Nơi này là các ngươi là chỗ ở, các ngươi bản thân an bài a. Để lại một câu nói, Diệp Lâm Trần quay người liền chuẩn bị rời đi, chỉ là vừa mới đạp không mà lên, Tiêu Phàm thanh âm ngay tại hắn bên tai vang lên hai chấm. Diệp Lâm Trần có thể hay không dẫn ta đi gặp tiểu ma nữ? Diệp Lâm Trần có chút dừng lại, nhường đám người không biết vì sao, vẹn vẹn hô hấp thời gian, liền hướng lấy chân trời lao đi, chỉ có một đạo thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai quanh quẩn hai chấm. Chờ Nam Vực Đại Bỉ về sau, nếu như ngươi có tư cách tiến vào Thượng Trọng Thiên lại nói. Nam Vực Đại Bỉ về sau sao? Tiêu Phàm cau mày, mình đã đi tới Vô Song Thánh Thành còn phải đợi. Ai biết rõ lại phải đợi bao lâu. Giờ phút này Tiêu Phàm một khắc đều không muốn chờ, nhìn xem Diệp Lâm Trần phương hướng rời đi liếc mắt, Tiêu Phàm trong nháy mắt một chút, một điểm đen từ ốm tay áo của hắn bên trong bay ra, hướng về Diệp Lâm Trần biến mất phương hướng truy đi lên. Lão nhị, ngươi đi theo ta. Nhìn thấy cái khác tu sĩ nhao nhao hướng về trong sân đi đến, Tiêu Phàm nói với Bàn Tử. Mấy người tùy ý tuyển một gian tiểu viện, Bàn Tử nghi hoặc đi theo Tiêu Phàm đi vào phòng bên trong, không đợi hắn mở miệng, Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra một khối bạch sắc ngọc phiến cùng một tấm màu đen quyển gia cừu. Lão Tam, cái này bạch sắc ngọc phiến, ngươi đem ý thức chìm vào trong đó thử xem. Tiêu Phàm đem bạch sắc ngọc phiến đưa cho Bàn Tử nói. Hắn rất rõ ràng trong này ghi chép là cái gì, nhưng là Tiêu Phàm vẫn là nghĩa vô phản cố đưa cho Bàn Tử. Bàn Tử không biết vì sao, nhưng lại không chút do dự dựa theo Tiêu Phàm nói, ý thức bao phủ bạch sắc ngọc phiến. Sau một khắc, Bàn Tử quanh thân đột nhiên kim quang đại thịnh, lôi điện cuồn cuộn, hắn huyết dịch trong cơ thể bỗng nhiên sôi trào lên trong kinh mạch. Hồn hải bên trong toàn bộ đều tràn đầy kim sắc lôi điện chi lực. Tiêu Phàm trên mặt hiện ra một vòng tiếu dung chậm chạp nói hai chấm. Thực có thể. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Bàn Tử liền tỉnh lại kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói hai chấm. Lão Tam, đây là... Trờ. Uyên tôi. Nè. Chiến thiên bí điển. Tiêu Phàm chỉnh trọng gật gật đầu, nói hai chấm. Nguyên bản trước đó liền chuẩn bị tặng cho ngươi, về sau bởi vì một chút sự tình quên đến hiện tại mới cho ngươi. Đúng, còn có cái này quyển gia cừu, nếu như ta không đoán sai nói trong này ghi chép hẳn là chiến tộc truyền thừa chiến hồn thiên lôi chiến hồn, hy vọng một ngày kia ngươi có thể tìm tới, kể từ đó, ngươi có thể có được hoàn chỉnh chiến tộc truyền thừa. Lão Tam. Bàn tử thân thể khẽ run lên, hắn rất rõ ràng những cái này đồ vật đáng ngưỡng mộ. Nhưng Tiêu Phàm vẫn là nghĩa vô phản cố cho bản thân, cái này khiến hắn như thế nào không được cảm động. Giữa huyên đệ cũng không cần nói cái gì tạ ơn chứ. Tiêu Phàm khoát khoát tay, phất tay, trong phòng đột nhiên lại xuất hiện một tòa xích hồng như máu lò. Nhìn thấy hỏa hồng sắc lò, bàn tử trực tiếp mắt trợn tròn, bờ môi run lẩy bẩy, thật lâu không nói ra được một câu. Lão nhị, cái này lò ngươi biết. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem bàn tử, thầm nghĩ trong lòng, sẽ không như thế xảo a. Bàn tử rầm rầm nuốt nước miếng, lúc này mới run giọng nói hai chấm. Cái này, đây là trong truyền thuyết Cửu Dương Thần Lô. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 784. Thánh thành thế lực. Cửu Dương Thần Lô. Một nghe được cái tên này, Tiêu Phàm cũng lộ ra vẻ chấn động, cái tên này hắn cũng từng nghe nói qua, không được, nói cho đúng là tại Tu La truyền thừa bên trong thấy qua liên quan tới Cửu Dương Thần Lô tin tức. Không sai, chính là trong truyền thuyết thần binh các trấn các chi bảo Cửu Dương Thần Lô, ta từng hữu hạnh tại một bản rách nát thư tịch trên nhìn thấy qua nó bề ngoài, Cửu Dương Thần Lô cùng cái này chú tạo lô cơ hồ giống nhau như đúc. Bàn tử khẳng định gật gật đầu. Sau đó hắn chạy đến hỏa hồng sắc chú tạo lô bên cạnh cẩn thận quan sát. Hắn trong lòng cũng càng ngày càng khẳng định bản thân phỏng đoán cái này chú tạo lô hẳn là Cửu Dương Thần Lô. Hẳn là Cửu Dương Thần Lô không sai. Chỉ cần cái này Cửu Dương Thần Lô có vẻ như ít một chút đồ vật. Nhìn qua cùng phổ thông chú tạo lô không có quá nhiều khác nhau. Bàn tử nhíu mày nói. Tiêu Phàm trong lòng cũng cực kỳ không được bình tĩnh, khó trách đá màu trắng tại ở gần cái này chú tạo lô lúc quang mang đại thịnh, nguyên lai cái này lò vậy mà như thế không đơn giản. Lão nhị, nếu như cái này thực sự là Cửu Dương Thần Lô, vậy ngươi về sau tốt nhất đừng tùy tiện lấy ra. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Hắn tự nhiên tin tưởng bàn tử nói, chỉ là nếu như cái này chú tạo lô thực sự là Cửu Dương Thần Lô, vậy liền có chút phiền phức. Dù sao, thần binh các Tiêu Phàm cũng là biết rõ, Cửu Dương Thần Lô chính là thần binh các trấn các chi bảo, nếu như thần binh các biết rõ Cửu Dương Thần Lô tại bàn tử trong tay, bàn tử nhất định sẽ gặp tai bay vạ gió. Thậm chí Tiêu Phàm đã trải qua chuẩn bị thu hồi Cửu Dương Thần Lô, nhưng là bàn tử lại là chú tạo sư, cái này đồ vật chỉ có tại bàn tử trong tay mới có thể phát huy phải có giá trị. Lão Tam, ngươi là nói đem Cửu Dương Thần Lô cho ta. Bàn tử ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm, thần sắc kích động vô cùng. Ngươi không muốn. Vậy ta liền bản thân giữ lại. Tiêu Phàm nhún nhún vai cười nói. Làm sao có thể không muốn? Bàn tử lách mình ngăn khuất Tiêu Phàm trước người, đưa tay vung lên, Cửu Dương Thần Lô lập tức bị hắn thu nhập hồn giới bên trong. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, đáy mắt chỗ sâu một vòng tinh quang, nhắc nhở bàn tử nói hai chấm. Lão nhị, không nên tùy ý đem cái này chú tạo lô hiển lộ trước người, để tránh đưa tới phiền phức. Yên tâm, ta biết rõ. Bàn tử vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhưng vẫn như cũ có chút không yên lòng, trong lòng ầm ầm có chút hối hận. Hắn luôn cảm giác cái này Cửu Dương Thần Lô sẽ cho bàn tử mang đến rất lớn tai nạn. Bất quá nếu cái gì đã cho bàn tử, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không có tiếp tục thu hồi lại đạo lý. Lúc này, hai người ra khỏi phòng, lại là nhìn thấy Quan Tiểu Thất. Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đi qua đến. Nhị ca, tam ca, cái gì cũng an bài tốt, nếu không chúng ta đi dạo chơi. Quan Tiểu Thất cười ha ha nói, tiểu tử này cũng là không an phận chủ. cũng tốt, đoán chừng về sau hội trưởng ở Vô Song Thánh Thành quen thuộc một cái hoàn cảnh cũng không tệ. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Nhưng hắn nhưng trong lòng nghĩ đến càng nhiều, ngưng tiếng nói hai chấm. Không biết tiểu ma nữ hiện tại như thế nào, Diệp Lâm Trần không cho ta thấy nàng, vậy ta liền bản thân đi tìm, bây giờ đột phá chiến đế cảnh, muốn để cho ta thực lực trong thời gian ngắn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể dựa vào bát phẩm luyện thể đan cùng thối hồn đan thánh thành lớn như vậy, muốn gom góp những cái này dược tài hẳn là cũng không khó. Ba người hai thú rời đi tiểu viện, bọn hắn chỗ ở địa phương thập phần to lớn, cái này còn vẻn vẹn chỉ là chiến hồn ngoại điện mà thôi, bọn hắn không cách nào tưởng tượng cùng ngoại điện đối ứng nội điện lại là như thế nào mênh mông. Thời gian một nén nhang, Tiêu Phàm một nhóm mới đi ra khỏi ngoại điện, đương nhiên, lấy ba người tốc độ ngược lại cũng không cần tốn hao thời gian dài như vậy, chỉ là bọn hắn vừa tới Vô Song Thánh Thành quá mức lạ lẫm. Trên đường phố, người đến người đi, ngựa xe như nước, nối liền không dứt, so với Đại Ly Đế Đô đều muốn náo nhiệt rất nhiều. Tiêu Phàm bọn hắn vốn đã cảm thấy bản thân thực lực xem như không sai, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy một chút 15-16 tuổi nam nữ trẻ tuổi đều là chiến vương cảnh lúc trong lòng bị đả kích. Ở chỗ này người bình thường, nếu là đặt ở Nam vực các đại đế triều cùng vương triều đoán chừng đều xem như chân chính thiên tài, khó trách tại Vô Song Thánh Thành tu sĩ trong mắt, Nam vực các đại đế triều cũng không gì hơn cái này. Trước đó Tiêu Phàm không thể nào hiểu được, nhưng là hắn hiện tại minh bạch. Đó là Hắc Bạch Vân báo. Quan Tiểu Thất đột nhiên chỉ nơi xa một đầu to lớn trắng đen xen kẽ, lông tóc giống như vân thải một dạng hồn thú kêu lên. Thất giai hậu kỳ. Bàn tử cũng cau mày, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Một đầu thất giai hậu kỳ tương đương với chiến hoàng cảnh hậu kỳ hồn thú, vậy mà chỉ có thể xung làm tòa kỳ, cái này khiến bọn hắn như thế nào bình tĩnh. Không hổ là Vô Song Thánh Thành. Tiêu Phàm cũng không nhịn được cảm thán nói, tiếp tục đi về phía trước. Biết Vô Song Thánh Thành phong thổ nhân tình. Sau nửa ngày, mấy người rốt cuộc tại một gian trước tiểu lâu dừng lại. Tiêu Phàm dẫn đầu đi vào, muốn biết Vô Song Thánh Thành, nhanh nhất là tiến vào quán rượu loại này dòng người lượng to lớn nhất địa phương. Tiêu Phàm ba người mang theo Tiểu Kim, Tiểu Minh tại lầu 2 tùy ý tìm một chương gần cửa sổ nhà cách bàn ngồi xuống, 40 mấy tuổi tiểu nhị đi qua đến. Nhưng Tiêu Phàm bọn hắn xấu hổ là, cái này tiểu nhị vậy mà đều là chiến tôn cảnh tu sĩ. Mấy vị khách quan cần ăn chút gì? Tiểu nhị thập phần khách khí hỏi. Đến 10 cân phi thiên ngân lang thịt, bát chân vê. Quan Tiểu Thất không chút khách khí trực tiếp điểm 10 mấy thứ đồ vật, cuối cùng lại nói hai chấm. Mặt khác, lại đến 2 vò rượu ngon. Có ngay, lập tức tới ngay. Tiểu nhị động tác gọn gàng quay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Đột nhiên Tiêu Phàm mở miệng kêu lên. Khách quan còn có gì phân phó? Tiểu nhị quay người cười nhìn xem Tiêu Phàm nói. Xin hỏi bán ra linh dược địa phương ở đâu? Tiêu Phàm hỏi. Mấy vị chắc hẳn không phải Vô Song Thánh Thành người đi đến tham gia Nam vực đại bỉ. Tiểu nhị mà liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm bọn hắn lai lịch. Ngay sau đó, tiểu nhị thanh âm im mặt mà dừng, trong nháy mắt liền không có nói tiếp. Tiêu Phàm sắc mặt thập phần bình tĩnh, trong bàn tay, lấy ra 10 mai cực phẩm hồn thạch bày ở mặt bàn một góc. Tiểu nhị thập phần thành thạo đem 10 mai cực phẩm hồn thạch thu hồi đến. Lập tức cười ha hả nói ra hai chấm. Cả tòa Vô Song Thánh Thành chia làm thượng trọng thiên cùng hạ trọng thiên, các ngươi hẳn biết chứ, hiện tại chúng ta vị trí địa phương chính là Vô Song Thánh Thành hạ trọng thiên, muốn đi vào thượng trọng thiên có thể không phải bình thường dễ dàng, chí ít các ngươi thực lực khẳng định làm không được. Nghe được tiểu nhị nói, Quan Tiểu Thất kém chút bão nổi, lại bị Tiêu Phàm ánh mắt ngăn lại. Tiểu nhị như thế nào không cảm ứng được Quan Tiểu Thất trong mắt địch ý, bất quá lại là mặt coi thường nói hai chấm. Về phần bán ra linh dược địa phương, vậy dĩ nhiên không ít. Các ngươi có từng nghe nói qua nhị điện, tam các cùng tam cung? Tiêu Phàm ba người lắc đầu, mặc dù bọn hắn hận không thể tát chết tiểu nhị, nhưng vẫn là không cười có cắt ngang, những cái này sự tình biết cũng là chuyện tốt. Bất quá thánh thành thế lực phân bố, Tiêu Phàm trước đó đã trải qua từ Bắc lão trong miệng nghe nói, ngược lại là không có quá nhiều hứng thú. Gặp Tiêu Phàm ba người không hiểu, tiểu nhị lập tức một mặt ngạo nghễ, cái đuôi đều vểnh lên thượng thiên, nói ra hai chấm. Nhị điện chỉ là chiến thần điện cùng chiến hồn điện, chiến thần điện tự nhiên không cần nhiều lời, đó là chí cao vô thượng, không người có thể siêu việt, dù là chiến hồn điện cũng siêu nhiên thế ngoại. Tam các, theo thứ tự là thần dược các, thần binh các, cùng liệt hồn các. Cái này tam đại thế lực tồn tại bao lâu, đã trải qua không người khảo cứu, nhưng là không ai dám khiêu chiến tam các uy thế. Tam cung chỉ thì là Lăng Vân cung, Cửu Tiêu cung cùng Vô Nhai cung, các ngươi từ cách khác địa phương đến, hẳn nghe nói qua tam đại thương hội đi, tam đại thương hội chính là cái này tam đại thế lực cấp dưới thế lực. Tiểu nhị một hơi nói xong càng nói càng kích động, nhường Tiêu Phàm bọn hắn thập phần im lặng. Ngươi nói những cái này có vẻ như cùng bán ra linh dược không quan hệ à? Quan tiểu thất rốt cuộc nhìn không được, cao mày nói ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 785. Tiểu ma nữ tin tức. Nghe được quan tiểu thất nói, tiểu nhị trên mặt một trận xấu hổ, vội ho một tiếng nói hai chấm. Ta nói tự nhiên có quan hệ, các ngươi muốn mua linh dược, có thể tiến về Lăng Vân cung, Cửu Tiêu cung cùng Vô Nhai cung thương hội. Nếu như muốn luyện chế đan dược, có thể đi thần dược các luyện dược sư công hội. Nói sớm không phải. Quan tiểu thất bĩu môi, Tiêu Phàm hỏi một vấn đề, tiểu tử này kéo lấy nhiều như vậy vô dụng đồ vật đến, đây không phải chậm trễ bản thân mấy người thời gian sao? Ngược lại là Tiêu Phàm, lại là khẽ vuốt cằm nói hai chấm. Đa tạ. Hắn mặt ngoài thập phần bình tĩnh, nhưng trong lòng thì ngưng trọng vô cùng hai chấm. Lão sư nói quả nhiên không sai, hơn nữa cái này nhị điện tam các cùng tam cung cùng tu la truyền thừa bên trong ghi chép giống nhau như đúc, nguyên lai có ba điện, tu la điện bị hủy diệt, bây giờ cũng chỉ còn lại nhị điện. Không đúng. Ngàn năm trước đó tam đại chí cao thần điện theo thứ tự là Tu La Điện, Chiến Thần Điện, Truyền Thừa Điện, Tu La Điện hủy diệt, Truyền Thừa Điện đâu? Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện một vấn đề. Tu La Điện bị hủy diệt tự nhiên không, chẳng lẽ Truyền Thừa Điện cũng bị hủy diệt? Như vậy vì sao nhiều chiến hồn điện đâu? Cái này nghi hoặc, Tiêu Phàm nguyên bản tìm tiểu nhị hỏi, lại phát hiện tiểu nhị thập phần không kiên nhẫn, thiếu chút nữa thì muốn cùng quan tiểu thất liều mạng. Chỉ có thể tìm cơ hội khác sẽ tìm người hỏi rõ ràng. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Hoa 10 mai cực phẩm hồn thạch, từ nhỏ hai trong miệng đạt được nhiều như vậy tin tức cũng xem là tốt, những tin tức khác có thể chậm rãi dò xét. Tiểu nhị trừng quan tiểu thất liếc mắt, liền quay người rời đi, nhường quan tiểu thất tức giận nghiến răng nghiến lợi. Mẹ, không phải liền là chiến tông cảnh tiểu nhị sao? Có gì có thể túm? Quan tiểu thất gắt đàm, lại bị chiến tông cảnh tu sĩ xem thường, cái này khiến hắn trong lòng thập phần khó chịu. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc chân chính minh bạch, vì sao những người khác tại Vô Song Thánh Thành trong mắt người đều không ngoài như vậy, nguyên lai loại này khinh thường là đến từ bọn hắn trong xương tủy. Khó trách lúc trước công tôn gia tộc lão giả kia trái một câu chúng ta thánh thành, phải một câu chúng ta thánh thành, liền túi ông đều nhìn không đi xuống. Rất nhanh Tiêu Phàm tâm thần bị trong tiểu lâu tiếng nghị luận kéo trở về. Nam vực đại bỉ lại muốn bắt đầu, nghe nói lần này cũng không tệ lắm, có 800 người tới thông qua hải tuyển, xa so với phía trước hai giới còn nhiều hơn. Coi như thông qua hải tuyển lại như thế nào, cuối cùng có thể sống sót đoán chừng không đến một nửa, bọn hắn những cái này cái gọi là thiên tài, tại thánh thành liền tầm thường đều có thể tính không lên. Đúng vậy a, nghe nói lần này, Diệp gia trừ Diệp Lâm Trần cùng Diệp Thiên Tuyết sẽ tham gia bên ngoài, siêu cấp thiên tài Diệp Trường Sinh cũng có thể sẽ tham gia. Diệp Trường Sinh, hắn cũng phải tham gia. Nên không thể nào, Diệp Trường Sinh dù sao cũng là thánh thành bát tuấn, coi như không được tham gia Nam Vực Đại Bỉ, cũng có thể tiến vào chiến thần điện A. Ai biết rõ đây, Diệp gia vốn là chiến hồn điện, Diệp Trường Sinh tham gia Nam Vực Đại Bỉ cũng không gì đáng trách, bất quá ta càng quan tâm là sau 3 tháng Diệp gia tiểu công chúa Diệp Thi Vũ hôn nhân đại sự. Đám người không kiêng nể gì cả nghị luận tại trong tiểu lâu, cũng là đàm thiên luận địa thuận tiện nhất địa phương, chẳng qua là khi nói đến Diệp Trường Sinh, cái tên này lúc tất cả đều hít một hơi lạnh. Diệp Thi Vũ, nghe được cái này 3 chữ, Tiêu Phàm con ngươi bỗng rung động. Bàn tử cũng cau mày, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nhìn về phía bàn bên năm chừng 60 tuổi áo bào xanh nam tử trung niên, áo bào xanh nam tử trung niên ngồi một mình ở vậy, vỉnh lên chân bắt chéo, một tay bưng chén rượu, một tay gẹp lấy món ngon, có vẻ hơi đặc lập độc hành. Bàn tử lông mày buông ra, bất động thanh sắc hỏi hai chấm. Vị này lão ca, Diệp gia tiểu công chúa hôn nhân đại sự là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a. Ta cũng muốn biết rõ, ta nghĩ đang ngồi tất cả mọi người nghĩ biết rõ. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Cái này, nam tử áo bào xanh ho khan mấy tiếng, nhìn chung quanh một chút, tựa như sợ bị ai nghe được, lập tức nghiêm mặt nói hai chấm. Nếu mọi người muốn nghe, vậy ta liền cho mọi người để lộ một chút, dù sao qua chút thời điểm Diệp gia đoán chừng cũng sẽ thả ra tiếng gió. Nói đến đây, quán rượu một tầng lầu trong nháy mắt an yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nghe nam tử áo bào xanh kể rõ. Nam tử áo bào xanh hắng giọng, nói ra hai chấm, chắc hẳn mọi người cũng biết rõ, Diệp gia địa vị phi phàm, cho nên cái khác mấy đại thế gia đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cùng Diệp gia thông gia, nhưng là Diệp gia cho dù là con thứ tiểu công chúa cũng không nhiều. Mà ở những cái này tiểu công chúa bên trong, Diệp Thi Vũ bởi vì hắn ca ca Diệp Lâm Trần quan hệ, địa vị cũng không thể so với con vợ cả tiểu công chúa thấp. Như Sở gia Sở Nhạn Nam, Công Tôn gia tộc Công Tôn Dạ, Lăng gia Lăng Phong, Tô gia Tô Mạch Hàn, thậm chí ngay cả chiến tộc Chiến Thiên Long đều muốn cưới Diệp gia tiểu công chúa Diệp Thi Vũ, Diệp gia chủ không biết đáp ứng cái nào cho thỏa đáng. Cho nên, Diệp gia chủ quyết định sau 3 tháng đến một trận tỷ võ chiêu thân, chờ Nam Vực Đại Bỉ về sau liền bắt đầu báo danh. Nam tử áo bào xanh một hơi đem nói cho hết lời, bốn phía tu sĩ nghe được say sưa ngon lành, làm cuối cùng một chữ rơi xuống thời khắc, rất nhiều người đã trải qua dục dịch. Tiêu Phàm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống, bất quá nhưng trong lòng thì buông lỏng một hơi. Dưới mặt bàn nắm đấm không khỏi nắm chặt mấy phần. Lão Tam, Lão Đại không phải cũng ở trong đó à? Sự tình còn chưa tới xấu nhất cấp độ. Bàn tử an ủi Tiêu Phàm một tiếng, lại nhìn về phía áo bào xanh nam tử trung niên nói hai chấm. Lão ca, ngươi cái này tin tức có đúng hay không xác thực a? Nói đùa cái gì tiểu huynh đệ? Không phải ta Đường Bất Tứ nói mạnh miệng, cái này Vô Song Thánh Thành tin tức gì có ta không biết, ngươi có thể biết rõ ta ngoại hiệu. Nam tử áo bào xanh bỗng nhiên đứng dậy, vỗ bầu ngực hét lớn. Đường Bất Tứ, có vẻ như ở nơi đó nghe nói qua. Còn có thể là ai? Thánh Thành hai đại thần nhân một trong Thuần Phong Nhĩ Đường Bất Tứ a. Nhất Vấn Thiên Kim Đường Bất Tứ. Những người khác nghe được nam tử áo bào xanh danh tự, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía nam tử áo bào xanh ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Thuận Phong Nhĩ, Tiêu Phàm mấy người lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ danh tự thực như thế nổi danh? Ngược lại là Đường Bất Tứ nhìn thấy có người nhận ra tên hắn, lập tức cười lên, rất có vài phần đắc ý nói hai chấm. Đây chỉ là mọi người xem nổi Đường mố người mà thôi, đúng, nếu có cái gì nghĩ biết rõ tin tức ngầm, mọi người tùy thời có thể tới tìm ta, chắc hẳn biết Đường mố người quy củ. cái này nhất vấn thiên kim lại là chuyện gì xảy ra? Quan tiểu thất không chút do dự mở miệng hỏi. Nam tử áo bào xanh nghe vậy, sắc mặt một đổ, ngược lại là bên cạnh một bàn một thanh niên vội vàng giải thích nói hai chấm. Cái này ta biết rõ, Thánh Thành có hai cái thần nhân thiên lý nhãn đường không được ba, thuận phong nhĩ đường bất tứ, ngươi muốn từ bọn hắn trong miệng đạt được tin tức, chí ít cần một vạn cực phẩm hồn thạch. Chí ít một vạn cực phẩm hồn thạch. Quan tiểu thất bưng chén rượu tay hơi hơi rung động một cái, kinh ngạc nhìn xem áo bào xanh nam tử trung niên. Một vạn cực phẩm hồn thạch đổi thành thượng phẩm hồn thạch thế nhưng là 100 vạn a, đây chính là một bút không ít tài phú, vậy mà vẻn vẹn chỉ là một vấn đề cùng tin tức mà thôi. Một vạn cực phẩm hồn thạch nếu là tại đế triều xác thực không ít, nhưng là tại Thánh Thành nhưng cũng không tính là gì, bất quá cái này chí ít hai chữ cũng có chút ý vị sâu xa. Bàn tử lắc đầu cho Tiêu Phàm cùng quan tiểu thất truyền âm nói. Các ngươi cảm thấy hắn là chân chính đường bất tứ sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, có thể vang vọng Thánh Thành nhân vật, lại thế nào tại nho nhỏ quán rượu cùng một chút người bình thường nói bậy đâu? Đương nhiên, liên quan tới tiểu ma nữ tin tức, Tiêu Phàm lại không cho rằng là giả, sự tình gì đều không có khả năng không có lửa thì sao có khói. Đường bất tứ, ngươi thật đúng là thật lớn bản sự, lại còn dám ở cái này giả danh lừa bịp. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm từ cửa thang lầu truyền đến, sau một khắc, nam tử áo bào xanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đứng dậy, bỗng nhiên lật, phi thân chui ra quán rượu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 786. Toàn bộ xéo đi. Nam tử áo bào xanh chạy trốn tốc độ, nhường đám người một trận kinh ngạc, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Nhìn đến xác thực không phải chân chính đường bất tứ. Bàn tử khẽ cười một tiếng, mặc dù hắn không biết đường bất tứ là ai, nhưng là có thể danh chấn Thánh Thành, nghĩ đến không phải bình thường thế hệ. Huống chi, nếu đường bất tứ như thế nổi danh, lại làm sao có thể ở chỗ này cùng một nhóm người bình thường huyên thuyên đâu. Vừa mới áo bào xanh nam tử trung niên căn bản không có một chút phong phạm, ngược lại giống ăn uống miễn phí người, nhìn thấy người khác như là chuột chạy trốn, lại tại sao có thể là chân chính đường bất tứ. Chỉ là Tiêu Phàm bọn hắn nghi hoặc là cái này áo bào xanh nam tử trung niên như thế nhát gan, lại dám giả mạo danh chấn Thánh Thành đường bất tứ, thật đúng là cần dũng khí rất lớn, chẳng lẽ là thật nặng tên. Đang lúc đám người thất thần thời khắc, mấy đạo thân ảnh đi đến lâu đến quét lầu hai toàn trường liếc mắt, sau đó trực tiếp hướng về Tiêu Phàm bọn hắn một bàn này đi tới. Tiêu Phàm bọn hắn thần sắc bình tĩnh, nhìn xem đi tới mấy người, cầm đầu là một người mặc quần dài trắng thiếu nữ, nửa người trên là áo lông chồn phi phong yêu mị, bên trong lại lộ ra mấy phần thanh thuần. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra thiếu nữ này chính là lần trước tại Ly Hỏa Đế Đô gặp gỡ Công Tôn gia tộc ba người, một trong Công Tôn Oanh, một người thanh niên khác Công Tôn Lôi, thế nhưng là bị Tiêu Phàm một bàn tay cho đập bay. Công Tôn Oanh khẳng định đối Tiêu Phàm ký ức vẫn còn mới mẻ. Sẽ không như thế sao a? Tiêu Phàm nhăn nhăn trong lòng cảm giác nặng nề. Đang lúc Tiêu Phàm nhìn lại thời khắc, Công Tôn Oanh ánh mắt cũng vừa lúc trông lại, bốn mắt tương đối, Công Tôn Oanh đôi mắt đẹp lóe lên, sau đó lộ ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Ở sau lưng nàng, là bốn cái ăn mặc hoa phục thanh niên nam nữ, nhìn về phía Công Tôn Oanh ánh mắt tràn ngập vẻ cung kính, trong đó ba cái thanh niên nam tử ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Công Tôn Oanh. Đúng lúc này, lại một đạo thanh âm vang lên, Công Tôn Oanh cau mày. Nhìn về phía sau lưng, Công Tôn tiểu thư, lần trước là ta sai, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, làm ta là dám đem thả a. Chỉ thấy trước đó chạy trốn áo bào xanh nam tử trung niên lộn nhào đi đến lâu đến quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói. Hắn mặt mũi bầm dập, thần sắc trắng bệch khó coi tới cực điểm, hiển nhiên đã bị người gọt một trận. Công Tôn Oanh thần sắc lạnh lùng, nhìn xem áo bào xanh nam tử trung niên lạnh giọng nói hai chấm. Lần trước là ngươi nói ngươi biết rõ đường bất tứ hạ lạc, gạt ta 10 vạn cực phẩm hồn thạch, ngươi cho rằng chạy trốn tới hạ trọng thiên, ta liền không tìm được ngươi. Nghe được Công Tôn Oanh nói, áo bào xanh nam tử trung niên đường bất tứ mặt xám như cho, vội vàng giải thích nói hai chấm. Công Tôn tiểu thư, ta thực sự kêu đường bất tứ a, không có lừa ngươi. Có thể ngươi không phải ta nghĩ tìm đường bất tứ. Công Tôn Oanh mở chừng hai mắt, áo bào xanh nam tử trung niên vội vàng đóng chặt miệng. Nơi xa nghe được mấy người đối thoại đám người, khóe miệng có chút co lại, cái này ra hỏa thật đúng là kêu đường bất tứ a, vậy mà cùng trong truyền thuyết thần nhân đường bất tứ trùng tên. Đương nhiên, thả ngươi cũng có thể. Đột nhiên, Công Tôn Oanh lời nói xoay chuyển, còn nói thêm. Đường bất tứ thần sắc kích động vô cùng, không chút do dự vỗ lồng ngực bảo đảm nói hai chấm. Công Tôn tiểu thư mới nói, chỉ cần ta đường bất tứ có thể làm đến, dù là lên núi đao, xuống vạc sầu, cũng tuyệt không nói cái không được chứ. Công Tôn Oanh thần sắc thập phần bình tĩnh, hắn tự nhiên không tin đường bất tứ nói, lừa gạt một lần tự nhiên khó mà lừa gạt lần thứ hai, sắc mặt lạnh như băng nói hai chấm. Ta biết rõ, ngươi cùng Thuận Phong nhĩ đường bất tứ có chút quan hệ, chỉ cần ngươi dẫn ta tìm tới đường bất tứ, lần trước 10 vạn cực phẩm hồn thạch ta chẳng những không cùng ngươi muốn, hơn nữa lại cho ngươi 10 vạn cực phẩm hồn thạch như thế nào. Nghe được 10 vạn cực phẩm hồn thạch, đường bất tứ con ngươi phát sáng, tựa như liền hắn cha ruột mẹ họ gì đều quên. Như thế nào? Công Tôn Oanh híp hai mắt, mỉm cười. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Đường bất tứ cắn răng nói, tựa như làm quyết định rất lớn, sau đó đứng dậy, quay người liền chuẩn bị đi. Chờ đã, ta còn có chút việc cần hoàn thành. Công Tôn Oanh gọi lại đường bất tứ, sau đó quay người nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt tiếu dung lộ ra mấy phần yêu mị. Đã lâu không gặp. Công Tôn Oanh đi đến Tiêu Phàm bọn hắn một bàn bên người, tựa như nhìn thấy lão bằng hữu chào hỏi. Không bằng không gặp. Tiêu Phàm sắc mặt thập phần bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Nếu như hắn sợ hãi, vừa mới liền đã lặng lẽ rời đi. Sở dĩ còn lưu ở chỗ này, Tiêu Phàm cũng muốn nhìn xem Công Tôn Oanh đến cùng muốn làm cái gì. Không bằng không gặp. Công Tôn Oanh nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng băng lãnh, một sợi sát khí từ nàng trên người lặng yên nở rộ. Tiểu tử, ngươi có thể biết rõ ngươi đang cùng ai nói chuyện. Không đợi Công Tôn Oanh mở miệng, bên cạnh một người mặc trường bào màu đen thanh niên nam tử lập tức phẫn nộ quát. Ta cần biết rõ ta đang cùng ai nói chuyện sao? Tiêu Phàm sắc mặt đạm nhiên quét hắc bào thanh niên liếc mắt, ánh mắt bên trong đều là không nhìn chi ý. Hừ! Hắc bào thanh niên lạnh rên một tiếng, hắn như thế nào nghe không ra Tiêu Phàm lời nói vừa ý nghĩ, coi như biết rõ Công Tôn Oanh thân phận, Tiêu Phàm cũng không sợ. Chẳng lẽ tiểu tử này thân phận cũng không đơn giản? Hắc bào thanh niên trong lòng cũng không khỏi hoài nghi. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm mấy người mặc trên người lúc, lại có chút bồn chồn lên, cuối cùng khi hắn con ngươi rơi vào Tiểu Kim cùng Tiểu Minh trên người lúc, lại là lóe qua nồng đậm khinh thường. Thánh thành tu sĩ, ai hồn thú có nhỏ như vậy kích cỡ, nhỏ như vậy kích cỡ cũng liền tam tứ sai thực lực mà thôi. Liền sủng vật cùng tọa kỵ đều chỉ có tam tứ sai, vậy chúng nó chủ nhân lại có thể mạnh đi nơi nào đâu. Nghĩ vậy, hắc bào thanh niên lá gan lại lớn rất nhiều, hắn căn bản là không có suy nghĩ, vì sao hắn nhìn không ra Tiêu Phàm bọn hắn tu vi. Tiểu tử, các ngươi cái này vị trí ta muốn. Hắc bào thanh niên đột nhiên thập phần bá khí nói, tiện tay ném ra một mai hồn giới. Đây là 1 vạn cực phẩm hồn thạch, đủ các ngươi dùng cả một đời. Bộ dáng kia tựa như hoàng đế tại sai ăn mày, để cho người ta vô cùng khó chịu. Quan tiểu thất, bàn tử, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh thiếu chút nữa thì bạo khởi. Công Tôn Oanh cũng lộ ra băng lãnh tiếu dung, Nàng tựa như rất tình nguyện Tiêu Phàm ăn thiệt thòi, trong lòng nghĩ thầm hai chấm. Nếu như Tam ca biết rõ ngươi đi tới Thánh Thành, đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hơn nửa năm thời gian, thậm chí ngay cả ta đều nhìn không ra tu vi, vừa vặn nhường Vương Mậu Giang thử một lần ngươi danh giới cuối cùng. Vương Mậu Giang dĩ nhiên chính là thanh niên mặc áo đen, bằng chừng ấy tuổi, liền đã là chiến hoàng đỉnh phong thực lực, tại lần này trọng thiên cũng coi là một thiên tài. Theo Công Tôn Oanh, Tiêu Phàm coi như lần trước có thể may mắn thắng Công Tôn Lôi, thời gian nửa năm đoán chừng cũng sẽ không mạnh đi nơi nào, Vương Mậu Giang cũng đủ để giết Tiêu Phàm. Nếu như Vương Mậu Giang có thể giết Tiêu Phàm, đó là không thể tốt hơn, cho dù giết không được, nàng cũng tốt nhường Công Tôn Lôi làm chuẩn bị. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm lại là cười nhạt một tiếng, bưng lên một ly trà, khẽ nhấp, tựa như không nghe thấy Vương Mậu Giang lời nói. Một vạn cực phẩm hồn thạch còn chưa đủ, vậy liền hai vạn. Vương Mậu Giang mặt coi thường nói, tiện tay hất lên, lại là một mai hồn giới rơi trên bàn, thần sắc ngạo dẫn tới cực điểm. Tựa như hai vạn cực phẩm hồn thạch hắn thấy chỉ là một đống rác, nhưng mà Vương Mậu Giang trong lòng cũng đang dỉ máu. Bất quá so sánh với việc này, nhưng hắn càng thêm phẫn nộ là Tiêu Phàm vẫn như cũ thờ ơ. Dư quang quét Công Tôn Oanh liếc mắt, Vương Mậu Giang khẽ cắn môi, chuẩn bị lại ném ra một mai chứa một vạn cực phẩm hồn thạch hồn giới. Đột nhiên, bang đường, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một mai hồn giới xuất hiện ở trên mặt bàn, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Vương Mậu Giang cùng Công Tôn Oanh nói hai chấm. Nơi này có 10 vạn cực phẩm hồn thạch, toàn bộ xéo đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 787. Thực lực chấn nhiếp. Nơi này có 10 vạn cực phẩm hồn thạch, toàn bộ xéo đi. Tiêu Phàm bình tĩnh mà trầm thấp lời nói quanh quẩn tại trong tiểu lâu, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này thật đúng là thật lớn mật, cũng dám cùng Vương Mậu Giang như thế nói chuyện. Phải biết, ở nơi này một mảnh địa vực, Vương gia thế lực có thể không nhỏ, bằng không nói, đến từ thượng trọng thiên Công Tôn gia tộc người cũng sẽ không tìm hắn dẫn đường. Bất quá rất nhanh liền có không ít người lấy lại tinh thần, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường. 10 vạn cực phẩm hồn thạch, thế nhưng là một bút không ít giá trị, không phải người bình thường có thể cầm ra được. Dù là thánh thành hạ trọng thiên, cũng chỉ có những đại gia tộc thanh niên thiên tài mới có thể cầm ra được. Tiêu Phàm nhìn qua phổ thông không thể lại người bình thường, làm sao có thể nắm giữ 10 vạn cực phẩm hồn thạch đâu. Ha ha! Vương Mậu Giang càng là không kiêng nể gì cả, cười ha ha, đưa tay vung lên, Tiêu Phàm cái viên kia hồn giới lập tức rơi vào hắn lòng bàn tay, lập tức miệt thị nhìn xem Tiêu Phàm nói hai chấm. 10 vạn cực phẩm hồn thạch, ngươi thật coi ta là đồ đần, chỉ ngươi dạng này mặt hàng cũng có thể xuất ra 10 vạn. Lời còn chưa dứt, Vương Mậu Giang thanh âm im bặt mà dừng, trên mặt Tiếu Dung cũng trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Không biết làm sao nhìn xem Tiêu Phàm, trong con ngươi đầu tiên là lóe qua vẻ kinh ngạc, sau đó lại trở nên băng lạnh. Vương huynh, làm sao? Vương Mậu Giang bên cạnh mặt khác hai cái thanh niên nam tử nghi hoặc nhìn xem Vương Mậu Giang, mặc dù Vương Mậu Giang đầu tiên thay Công Tôn Oanh ra mặt, nhưng bọn hắn vô cùng khó chịu, dù sao bỏ lỡ nịnh nọt Công Tôn Oanh cơ hội. Nhưng là bọn hắn cũng khó chịu Vương Mậu Giang bị vô danh tiểu bối quét mặt mũi, nếu như ngay cả Vương Mậu Giang đều bị đánh mặt, bọn hắn hai cái xuất thủ đoán chừng cũng chẳng tốt đẹp gì. Sẽ không thật có 10 vạn cực phẩm hồn thạch à? Có người thấp giọng hoảng sợ nói. Những người khác nghe vậy tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì sao Vương Mậu Giang lại đột nhiên không nói lời nào. Lại nhìn Tiêu Phàm, hắn vẫn tại nhàn nhạt uống trà, thần sắc không thay đổi mảy may. Nhìn thấy Tiêu Phàm khí định thần nhàn bộ dáng, đám người hầu như đều khẳng định hồn giới bên trong thật có 10 vạn cực phẩm hồn thạch. Tiểu tử này thực cầm được ra 10 vạn cực phẩm hồn thạch. chẳng lẽ hắn đang giả heo ăn hổ, đến từ cái nào đại gia tộc hay sao? Vương Mậu Giang sắc mặt tái nhợt vô cùng, Tiêu Phàm động tác, liền tựa như tại sai ăn mày, không được, nói cho đúng, hắn tại Tiêu Phàm trước mặt liền kêu ăn mày đều không bằng. Tại Vô Song Thánh Thành hạ trọng thiên mảnh này địa vực, hắn Vương Mậu Giang còn không nhận qua dạng này uất khí. Hắn tự nhiên sẽ không cứ như vậy bị Tiêu Phàm quét mặt mũi, trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ. Lúc này, Vương Mậu Giang đột nhiên hướng về Tiêu Phàm phẫn nộ quát hai chấm. Tiểu tử, ngươi là cố ý. Làm sao thẹn quá hóa giận. Tiêu Phàm buông xuống chén trà trong tay, mị mị hai mắt, nói hai chấm. Muốn đổi làm ta là ngươi, liền cầm 10 vạn cực phẩm hồn thạch rời đi. Dù sao, đây chính là đủ các ngươi hoa mấy đời. Tiêu Phàm còn nguyên đem Vương Mậu Giang lời nói ra, đã ngươi lăng nhục ta trước đây, vậy ta tự nhiên sẽ không khách khí, hơn nữa còn sẽ gấp 10 gấp 100 lần trả lại. Ngươi! Vương Mậu Giang tức giận vô cùng, nhất thời không biết nói gì. 10 vạn cực phẩm hồn thạch a, coi như hắn Vương Mậu Giang cũng liền nhiều như vậy tài sản, nếu như không có nhiều người như vậy nhìn xem, hắn có lẽ liền thực cầm 10 vạn cực phẩm hồn thạch rời đi. Nhưng là hiện tại, hắn không có khả năng liền như thế rời đi, đây là nịnh nọt tông tôn oanh tốt nhất cơ hội, lại làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Nếu để cho tông tôn oanh hài lòng, bản thân cưới nàng làm thê, Vương gia có lẽ có thể đặt chân thượng trọng thiên cũng khó nói. Tiểu tử, ngươi đừng không biết điều, tại mảnh này địa vực, ai không biết ta Vương Mậu Giang. Hôm nay ngươi dám khiêu khích ta, vũ nhục ta, ngày này sang năm liền là ngươi ngày rỗ. Vương Mậu Giang lửa giận xen lẫn, sát khí nặng nề. Nghe vậy, Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng nồng đậm sát ý. Nếu như không phải mới đến, Vương Mậu Giang tuyệt đối đã là người chết. Khiêu khích ngươi, vũ nhục ngươi. Tiêu Phàm tựa như nghe được to lớn nhất trò cười, khịt mũi coi thường nói hai chấm. Ngươi cho ta 1 vạn cực phẩm hồn thạch đe dọa ta, không phải khiêu khích ta, vũ nhục ta. Ta trái lại cho ngươi 10 vạn cực phẩm hồn thạch để ngươi xéo đi, chính là khiêu khích ngươi, vũ nhục ngươi. Tiêu Phàm lời nói đến Vương Mậu Giang mặt đỏ tới mang tay, một câu đều đáp không được. Việc này đúng là hắn không đúng trước, vốn cho là Tiêu Phàm bọn hắn chỉ là hạng người vô danh, nhưng mà hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà như thế lẽ thẳng khí hùng, không coi ai ra gì, không khỏi nhường bọn hắn trong lòng bồn chồn lên. Tiêu Phàm, ngươi thật đúng là đi tới chỗ nào đều như thế phách lối. Ngươi cho rằng Vô Song Thánh Thành vẫn là Đại Ly Đế Triều sao? Đúng lúc này, một mực xem kịch vui công tôn oanh đột nhiên mở miệng nói. Đại Ly Đế Triều. Ngươi là Đại Ly Đế Triều người. Nghe được công tôn oanh nói, Vương Mậu Giang lập tức cười gằn. Nho nhỏ đế triều người, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Nếu như Tiêu Phàm là Vô Song Thánh Thành cách nào con em đại gia tộc, hắn Vương Mậu Giang còn muốn e ngại mấy phần, nhưng là Đại Ly Đế Triều tu vi mà thôi, còn căn bản không thả trong mắt hắn. Dù là đế tộc người lại như thế nào, muốn giết một dạng có thể giết. Vương ca, không cần ngươi xuất thủ, người này liền giao cho ta đi, có ít người là vĩnh viễn cũng không biết, chúng ta không phải hắn dạng này mặt hàng có thể đắc tội. Công tôn oanh phía sau khắc áo bào trắng thanh niên cười lạnh một tiếng, đưa tay một chưởng hướng về Tiêu Phàm yết hầu chộp tới. Áo bào trắng thanh niên đã sớm nhìn ra công tôn oanh rõ ràng nghĩ đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết, bằng không cũng sẽ không để lộ Tiêu Phàm tin tức. Một cái đế triều tu vi mà thôi, thật đúng là không vào pháp nhãn bọn họ. Lăn! Tiêu Phàm cũng không có tốt như vậy tính tình, gầm lên một tiếng, trong miệng thốt ra một đạo hồn lực chi kiếm, như là một đạo chớp lóe nhào về phía áo bào trắng thanh niên. Ngay sau đó một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, áo bào trắng thanh niên vội vàng che cổ mình, một mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó thân thể mềm nhũn, trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Chết! Những người khác thấy thế, hít vào ngụm khí lạnh, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà dám ở chỗ này giết người, chủ yếu nhất là một đạo quát mắng liền có thể giết chết chiến hoàng hậu kỳ tu sĩ, dạng này thực lực có thể không phải chiến hoàng đỉnh phong có thể làm đến. Rất nhiều người đã bắt đầu hoài nghi Tiêu Phàm thân phận có lẽ không giống Công Tôn Oanh nói, vẹn vẹn đến từ đế triều đơn giản như vậy. Chỉ một thoáng, đám người câm như hến toàn bộ bị Tiêu Phàm thực lực cho chấn nhiếp đến, liền không dám thở mạnh. Vương Mậu Giang mí mắt cuồng loạn, không tự giác rút lui mấy bước, nhìn về phía một bên Công Tôn Oanh liếc mắt, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Phàm nói hai chấm. Ngươi thực đến từ đế triều. Thật 100%. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như giết một người đối với hắn mà nói chỉ là một kiện không có ý nghĩa sự tình, trong lòng cũng không có nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Chẳng qua là khi hắn nhìn về phía Công Tôn Oanh lúc, trong mắt lại hiện ra băng lãnh sát mang, sau đó ánh mắt lại rơi vào Vương Mậu Giang trên người, nói hai chấm. Chớ bị người làm vũ khí sử dụng mà không biết, đến lúc đó liền chết như thế nào đều không minh bạch. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, Vương Mậu Giang toàn thân run lên, cưỡng ép ổn định tâm thần nói hai chấm. Chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta hay sao? Ngươi nếu dám đụng đến ta một sợi lông, ta Vương gia nhất định thiên thượng địa hạ truy sát ngươi. Nghe vậy, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, lạnh giọng nói hai chấm. Ngươi có tin không, ta hiện tại liền giết ngươi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 788. Không cần. Ngươi có tin không, ta hiện tại liền giết ngươi. Tiêu Phàm thanh âm không lớn, lại tựa như tiếng sấm vang vọng tại Vương Mậu Giang trong lòng. Lời hắn vang vọng thật lâu tại quán rượu, trong không khí tràn ngập một cấu ngạt thở khí tức. Đối với uy hiếp chính mình người, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không thủ hạ lưu tình, chỉ là Vương Mậu Giang còn không có chạm tới hắn ranh giới cuối cùng, Tiêu Phàm cũng không có lập tức xuất thủ. So với Vương Mậu Giang, Tiêu Phàm càng muốn giết chết Công Tôn Oanh, thế nhưng Công Tôn Oanh thân phận có chút đặc thù, tiến vào Vô Song Thánh Thành trước, Tiêu Phàm cũng đại khái biết qua Vô Song Thánh Thành tình huống. Công Tôn gia tộc chính là Vô Nhai Cung đại gia tộc, có thể không phải người bình thường có thể đắc tội, cho dù là Tiêu Phàm, hiện tại cũng không dám cùng Công Tôn gia tộc ngạnh bính. Vương Mậu Giang dọa đến sắc mặt trắng bệch, quả thực là dám cũng không dám phóng suốt, Tiêu Phàm trên người sát ý chính nồng, hắn tin tưởng Tiêu Phàm thực có can đảm ra tay giết hắn. Trong lúc nhất thời, Vương Mậu Giang tiến thối lưỡng nan, không biết làm sao. Tiêu Phàm, ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn. Công Tôn Oanh rốt cuộc nói chuyện, một mặt cao cao tại thượng bộ dáng, ngạo mạn nhìn xem Tiêu Phàm nói hai chấm. Nhưng là, nơi này là thánh thành, có thể không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Nói xong cũng có thể lăn. Tiêu Phàm quét Công Tôn Oanh liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù hắn không biết Vô Song Thánh Thành giết người quy củ, nhưng là cái thế giới này, vô luận ở nơi đó, đều là nắm đấm vi tôn, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Công Tôn Oanh vẹn vẹn chỉ là chiến hoàng cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm tự nhiên không đặt ở trong lòng, muốn giết nàng, Tiêu Phàm có vô số phương pháp, chỉ là hắn có nguyện ý hay không đi làm mà thôi. Công Tôn Oanh nghe vậy, đôi mắt đẹp lạnh lẽo, phẫn nộ tới cực điểm, thiếu chút nữa thì không nhìn xuống xuất thủ. Nàng biết rõ bản thân không phải Tiêu Phàm đối thủ, đành phải trong lòng lạnh giọng nói hai chấm. Tiêu Phàm, chỉ cần ngươi đang chiến hồn điện, ta liền có là thời gian giết chết ngươi. Chúng ta đi. Công Tôn Oanh lạnh rên một tiếng, hất lên quần áo liền mang Vương Mậu Giang đám người cùng mặt đất thi thể rời đi. Những người khác kinh hãi không thôi, đây chính là Công Tôn gia tộc người A, bị thanh niên này vừa quát, vậy mà thực lăn. Chúng ta vẫn là đi mau đi, lưu ở chỗ này vạn nhất bị Công Tôn gia tộc nhớ thương khả năng liền thảm. Có người mở miệng, sau đó lầu hai bọn tiểu khách nhao nhao rời đi. Lúc này quán rượu tầng thứ hai liền chỉ còn lại Tiêu Phàm bọn hắn một bàn này. Tam ca, cứ như vậy thả bọn hắn rời đi. Quan Tiểu Thất nổi giận đùng đùng nói, hắn đã sớm không quen nhìn Công Tôn Oanh cùng Vương Mậu Giang, nếu như không phải bàn tử dùng ánh mắt ngăn lại, hắn vừa mới liền đã đánh. Chẳng lẽ còn thực giết bọn hắn? Tiêu Phàm nhún nhún vai, trước đó người kia dẫn đầu xuất thủ, Tiêu Phàm giết hắn, đối phương cũng không dám nói gì. Nhưng là nếu hắn chủ động xuất thủ, giá trị liền hoàn toàn không giống, mới đến, nhẫn một bước biển rộng thiên không, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không xúc phạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Lão Tam, tiếp đến ngươi dự định làm cái gì? Bàn tử hỏi, liếc nhìn liếc chung quanh, hắn luôn cảm giác sắp có không tốt sự tình phát sinh. Ăn uống no đủ lại nói. Tiêu Phàm cười nói, hắn tự nhiên biết rõ bàn tử đang lo lắng cái gì, bất quá hắn lại không làm sao đem Vương Mậu Giang cùng Công Tôn Oanh trả thù đặt ở trong lòng. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ muốn bản thân sự tình, vừa mới đột phá chiến đế cảnh hắn cần vững chắc cảnh giới, mặt khác, phòng ngự chiến ký bất diệt kim thân cùng thân pháp chiến ký ngàn dặm đằng quang thuật cũng cần tiếp tục tu luyện. Khoảng cách chân chính Nam vực đại bỉ còn có một tháng thời gian, lưu cho hắn thời gian đã trải qua không coi là nhiều. Đương nhiên, trước đó Tiêu Phàm còn có hai kiện việc cần hoàn thành. Chuyện thứ nhất là luyện chế bát phẩm thối hồn đan cùng thối thể đan, nhường tu vi triệt để ổn định lại. Kiện thứ hai tự nhiên là gặp tiểu ma nữ cùng Lăng Phong, chỉ là hắn đối Vô Song Thánh Thành đều hoàn toàn không biết gì cả, muốn gặp được hai người có thể không phải bình thường gian nan. Hy vọng hồn điêu thú có thể thay ta tìm tới tiểu ma nữ. Tiêu Phàm trong lòng thầm nghĩ, lần trước hắn nhường một đầu hồn điêu thú lặng lẽ đi theo Diệp Lâm Trần, đi qua mấy cái thời điểm cũng không có trở về, Tiêu Phàm trong lòng cũng bồn chồn lên. Ăn uống no đủ, đã là sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm bọn hắn kết xong sổ sách, vừa mới chuẩn bị rời đi quán rượu, nhưng mà lúc này từng đạo ồn ào tiếng bước chân vang lên, còn có một đạo hơi có vẻ quen thuộc thanh âm. Ngươi xác định bọn hắn không có chạy trốn. Đem cái này quán rượu vây quanh, chỉ cho vào, không cho phép ra. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày. Vừa mới một sát na kia, hắn hồn lực đã trải qua thả ra, bên ngoài hết thảy đều trốn tránh không được hắn bắt. Người nói chuyện dĩ nhiên chính là Vương Mậu Giang, người khác ăn mặc thống nhất phục sức, liếc mắt liền có thể nhìn ra bọn họ là đến từ cùng thế lực. Tiêu Phàm bất vi sở động, chậm rãi đi xuống lầu, Vương Mậu Giang mang theo mấy người canh giữ ở quán rượu cửa chính, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói hai chấm. Tiểu tử, ngươi có gan, vẫn còn chưa đi. Chiếu ngươi nói, ta nên bị ngươi dọa chạy có đúng không? Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, bình tĩnh quét Vương Mậu Giang bên người mấy người liếc mắt, trong lòng chẳng thèm ngó tới hai chấm. Hai cái chiến đế tiền kỳ, đây chính là ngươi trả thù ta ỷ vào. Đồng dạng chiến đế sơ kỳ, Tiêu Phàm thật đúng là không để trong lòng, cùng một cảnh giới, Tiêu Phàm không sợ bất luận kẻ nào, nắm giữ song sinh chiến hồn hắn, nếu như liều mạng, dù là chiến đế trung hậu kỳ siêu cấp cường giả, hắn cũng dám đánh cược một lần. Tiêu Phàm vừa nói, một bên hướng bên ngoài quán rượu đi đến, không sợ hãi, đối phương chiến trận căn bản không có thể ngăn cản Tiêu Phàm bước chân. Tiểu tử, ngươi nếu quỳ ở trước mặt ta cho ta dập đầu trăm cái, ta có thể suy nghĩ một chút lưu ngươi toàn thây. Vương Mậu Giang gặp Tiêu Phàm đi tới, trong lòng hơi trầm xuống, nhưng là vừa nghĩ tới bên cạnh mình còn có hai cái chiến đế cảnh cường giả, lá gan lại lớn rất nhiều. Dập đầu trăm cái. Tiêu Phàm thần sắc cũng trở nên lạnh lùng, cái này Vương Mậu Giang thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Đột nhiên Tiêu Phàm lại cười hai chấm. Ta cũng cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi dập đầu trăm cái, ta cho ngươi lưu lại toàn thây. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi. Vương Mậu Giang còn chưa mở miệng, hắn phía sau chiến đế tiền kỳ cường giả lập tức tiến lên một bước. sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm. Điểm thương. Một tiếng khẽ nói từ Tiêu Phàm trong miệng truyền ra, chiến đế tiền kỳ cường giả chỉ thấy điểm sáng màu trắng từ Tiêu Phàm trong tay nở rộ mà ra. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, điểm sáng màu trắng đã chạm vào hắn thể nội. Phúc phúc. Từng đạo huyết kiếm từ chiến đế cảnh tiền kỳ cường giả thể nội bắn ra, máu tươi bay vụt cách nhau khá gần. Vương Mậu Giang toàn thân bị nhuộm đỏ bừng. Hô hấp ở giữa, chiến đế cảnh tiền kỳ cường giả liền hóa thành mưa máu, hoàn toàn dung nhập trong không khí. Một màn này, nhường ở đây đám người hít một hơi lạnh, Vương Mậu Giang càng là toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn căn bản không thấy là ai xuất thủ, chiến đế cảnh cường giả liền đã chết. Thiếu gia, đi mau. Một cái khác chiến đế cảnh cường giả dọa sắc mặt trắng bệch, nắm lên Vương Mậu Giang liền chuẩn bị chạy trốn. Sát phạt chi kiếm. Lại một tiếng quát nhẹ, một đạo bạch sắc chớp lói từ Tiêu Phàm trước người xẹt qua chân trời, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền xuyên thủng mặt khác một cái chiến đế cảnh cường giả hậu tâm. Vương Mậu Giang cũng bị sát khí chấn nhiếp, thân thể ngã xuống đất, một mặt kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đi đến Vương Mậu Giang bên người, coi thường nói hai chấm. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Cho lúc trước ngươi cơ hội, có thể ngươi không có chân quý, về phần hiện tại. Van cầu ngươi tha ta, ta thề. Vương Mậu Giang nơi nào còn dám hoài nghi Tiêu Phàm lời nói, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Không cần. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, một chỉ điểm ra, một đạo kiếm chỉ từ Vương Mậu Giang đỉnh đầu chui vào. Vương Mậu Giang trong nháy mắt không có âm thanh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 789. Vô nhai thương hội. Vương Mậu Giang vừa chết, đi theo Vương Mậu Giang đến tu sĩ, tất cả đều dọa đến bốn phía chạy trốn, bốn phía loạn thành một bầy. Tiêu Phàm coi thường lấy Vương Mậu Giang thi thể, thần sắc không có bất kỳ cái gì biến hóa, hắn ý chí biết bao kiên định, làm sao lại vì giết một người mà có bất kỳ dao động. Có ít người cho hắn mạng sống cơ hội, hắn là sẽ không trân quý. Cho dù là cho hắn lần thứ hai, cũng đồng dạng sẽ để cho như thế, thà rằng như vậy còn không bằng cho hắn thống khoái. Lúc này Tiêu Phàm tại đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong rời đi, Vương Mậu Giang tử vong tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Lão Tam, Vương Mậu Giang bối cảnh có vẻ như cũng không kém a. Trên đường, bàn tử lo lắng hỏi. Nhị ca, ngươi sẽ không sợ a? Quan Tiểu Thất cười nói, sợ. Bàn tử lắc đầu, nói hai chấm. Ta chỉ là đang nghĩ, muốn hay không trực tiếp chạm thảo trừ căn ở nơi này thánh thành, giết chết người rất bình thường, không có người quản. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy, bằng không nói, hắn cũng không dám giết chết Vương Mậu Giang. Vô Song thánh thành, xa so với Đại Ly Đế Triều còn có tàn khốc rất nhiều. Giết người chỉ là bình thường cơm rau dưa mà thôi. Tam ca, hiện tại đi đâu? Quan Tiểu Thất lại hỏi. Các ngươi trước trở về đi, còn có một tháng thời gian, mau chóng đột phá chiến đế cảnh, ta còn có chút việc cần hoàn thành. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Lão Tam, ta cùng ngươi đi. Bàn tử sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Tiêu Phàm, không chút do dự nói ra. Lấy bàn tử đối Tiêu Phàm biết, chỗ nào không biết Tiêu Phàm là đi làm cái gì, Tiêu Phàm cố ý nhường bọn hắn hai cái rời đi, hắn một mình một người nhất định là đi tìm tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ thế nhưng là Diệp người nhà, không phải dễ dàng như vậy tìm, chủ yếu nhất là Diệp gia hay là tại Vô Song thánh thành thượng trọng thiên, Tiêu Phàm liên tiến đi tư cách đều không có, lại làm sao có thể tìm được tiểu ma nữ đâu. Coi như tìm được, một khi tự tiện tiến vào thượng trọng thiên bị người phát hiện, đây chính là một con đường chết. Bàn tử tự nhiên sẽ không bỏ mặc Tiêu Phàm một người rời đi, hắn sở dĩ đến Vô Song thánh thành chính là không yên lòng Tiêu Phàm một người, bằng không nói bàn tử căn bản không quan tâm cái gì Vô Song thánh thành cùng Nam vực đại bỉ. Yên tâm, ta sẽ không xúc động. Tiêu Phàm trong lòng ấm áp, cười lắc lắc đầu nói hai chấm. Các ngươi cũng phải đột phá chiến đế cảnh, ta cũng muốn chuẩn bị thối thể đan cùng thối hồn đan vật liệu, dạng này, Nam Vực Đại Bỉ còn có nắm chắc. Thật, Bàn Tử nửa tin nửa ngờ nói, hắn chỉ quan tâm Tiêu Phàm an nguy, căn bản không quan tâm Tiêu Phàm có thể hay không luyện chế ra thối hồn đan cùng thối thể đan vấn đề. Thật, Tiêu Phàm cười gật gật đầu. Sau đó thần sắc cứng lại, ngẩng đầu nhìn thiên không từng tòa phù đảo, chỉnh trọng nói hai chấm. Muốn tiếp đi tiểu ma nữ, ta cũng sẽ nở mày nở mặt, sẽ không để cho nàng thụ bất kỳ ủy khuất gì. Nhìn thấy Tiêu Phàm kiên nghị khuôn mặt, Bàn Tử cũng buông lỏng một hơi, vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai nói hai chấm. Lão Tam, ta tin tưởng ngươi. Quan Tiểu Thất đứng ở một bên, không biết vì sao. Nhưng là hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm đối tiểu ma nữ tình nghĩa, những ngày qua, hắn nhưng là thường xuyên nghe được tiểu ma nữ cái tên này. Tam ca, làm huyên đệ vô luận lúc nào đều duy trì ngươi. Quan Tiểu Thất cũng kiên định nói ra, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh ở một bên gầm nhẹ mấy tiếng, cũng đồng ý Quan Tiểu Thất ý nghĩ. Tiêu Phàm gật gật đầu nói hai chấm. Các ngươi trước trở về đi. Ta không cần bao lâu, đi mua ngay điểm tài liệu luyện đan. Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất nhẹ nhàng gật đầu, mang theo Tiểu Kim cùng Tiểu Minh rời đi, mà Tiêu Phàm lại là tại Vô Song Thánh Thành đi dạo lên. Muốn đầy đủ biết Vô Song Thánh Thành, chỉ bằng vào tu la truyền thừa bên trong điểm ghi chép vẫn là quá ít, hơn nữa tin tức cũng không toàn diện, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới huyết lâu phân bộ mới được. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Hắn bây giờ dù sao cũng là huyết lâu cửu trưởng lão, tại huyết lâu bên trong địa vị không thấp, muốn quan sát huyết lâu bên trong tài liệu và tình báo nói, hắn vẫn có cái này quyền hạn. Chỉ là, muốn tìm tới huyết lâu phân bộ cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, huyết lâu có thể tồn tại ở Vô Song Thánh Thành, nghĩ đến cũng đủ ẩn nấp. Đương nhiên, các đại thế lực đoán chừng cũng là trợn một con mắt bế một con mắt. Tìm hơn nửa ngày, Tiêu Phàm vẫn là không có tìm tới huyết lâu vị trí, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Đang lúc hắn chuẩn bị trở về chiến hồn điện thời điểm, nhìn thoáng qua, một tòa nguy nga xích hồng sắc cung điện in vào Tiêu Phàm trong tầm mắt. Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt bị cung điện phía trên bảng hiệu chỗ hấp dẫn. Vô Nhai Thương Hội. Tiêu Phàm trong miệng khẽ nói, trong lòng nghĩ thầm hai chấm. Vừa vặn ta cũng chuẩn bị luyện chế thối hồn đan cùng luyện thể đan, Vô Nhai Thương Hội chính là tam đại thương hội một trong, có lẽ có ta muốn đồ vật. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tạm thời từ bỏ về chiến hồn điện dự định, quay người hướng về Vô Nhai Thương Hội vị trí đi đến. Đối Vô Nhai Thương Hội, Tiêu Phàm cũng biết không ít tin tức. Vô Nhai Thương Hội chính là đông đảo gia tộc cộng đồng tạo thành, lệ thuộc vào Vô Nhai Cung. Hơn nữa, trước đó hắn gặp được Công Tôn Oanh vị trí Công Tôn gia tộc, chính là Vô Nhai Thương Hội chủ sự gia tộc một trong. Đương nhiên, Vô Nhai Thương Hội tại Vô Nhai Cung trước mặt liền không tính là gì. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm liền đi tới Vô Nhai Thương Hội cung điện trước cổng chính. Cả tòa cung điện hình tròn tròn đạt đến mấy chục mét. Thở mạnh bao la hùng vĩ. Cung điện bốn phía là từng đầu như là hàng dài đường đi, lan tràn về phía chân trời tứ phương, tu sĩ nối liền không dứt, như nước chảy, phồn hoa cường thịnh. Tiêu Phàm đã trải qua không cảm thấy kinh ngạc, nâng lên bước chân hướng về Vô Nhai Thương Hội đại điện đi đến. Trong cung điện vừa không gian rộng lớn, tầng thứ nhất liền đạt đến 5-6 trượng, liếc nhìn lại đầu người run run. Một mảnh đen kịt. Hồn lực lặng yên thả ra, nhường Tiêu Phàm rung động là, phần lớn người đều là chiến hoàng cảnh trở lên tu vi, dù là chiến đế cảnh đều có không ít, thậm chí ngay cả hắn nhìn không thấu tu vi tu sĩ đều đếm không đến. Tiêu Phàm không khỏi âm thầm cảm khái, không hổ là Vô Song Thánh Thành, nơi này mới là chân chính cường giả nên đến địa phương. Tài liệu khác ta đều không khác mấy gom góp. Chỉ kém hai loại chủ dược, thối hồn đan chủ dược cửu phẩm túy vân tiên thảo, mà thối thể đan chủ dược tử vận long hoàng tham, cái này hai gốc linh dược đoán chừng đều có giá trị không nhỏ, còn tốt được sở không hồn giới, nên miễn cưỡng có thể mua được. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm thầm thì, vô nhai thương hội khái không được ký sổ, đây là quy củ, không bỏ ra nổi tương ứng giá trị hồn thạch, ngươi liền muốn một gốc bát phẩm tử đan tham. Người trẻ tuổi, ngươi chính là rời đi đi, bất quá chúng ta xem thường ngươi, một gốc bát phẩm tử đan tham giá trị hơn 10 vạn cực phẩm hồn thạch, liền chúng ta những cái này chiến hoàng cảnh đều mua không dậy nổi, lại còn là ngươi có thể mua được đến. Chính là ai, nho nhỏ chiến tôn cảnh mà thôi, cũng xứng nắm giữ tử đan tham, muốn ta là vô nhai thương hội người, đoán chừng đã sớm đem hắn đánh ra ngoài. Đột nhiên, một trận khinh thường, khinh miệt tiếng nghị luận truyền vào Tiêu Phàm lỗ tai. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn, phía trước vài mét có hơn, vây đầy tu sĩ, một đám tu sĩ chỉ trỏ. Tiêu Phàm hồn lực tràn ngập mà ra, trong chớp mắt, một đạo khô gầy thân ảnh in vào Tiêu Phàm trong đầu, đó là chừng 20 tuổi thanh niên, một bộ trường bào màu trắng không biết tắm bao nhiêu lần, nhưng lại sạch sẽ vô cùng. Hắn một đầu đen nhánh tóc dài rủ xuống đến thắt lưng, dáng người thẳng tắp như tùng, hắn sắc mặt hơi có chút trắng bệch, đó là một loại bệnh trạng trắng bệch, cũng không hình trung lưu lộ ra một loại thanh nhã thanh cao khí chất. Nhất là con mắt đen kịt thâm thúy, không thể nắm lấy, dường như nhìn hết hồng trần vạn vật. Nhưng Tiêu Phàm cực kỳ kinh ngạc là thanh niên mặc áo trắng này cũng chỉ là chiến tôn cảnh đỉnh phong tu vi. Xuất phát từ hiếu kỳ, Tiêu Phàm gạt mở đám người, hướng về thanh niên mặc áo trắng kia vị trí phương hướng đi đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 790. Trảm hồn kiếm vân khê. Chiến tông cảnh, nếu là đặt ở một đám vương triều bên trong, cũng coi là cường giả, nhưng là tại vô song thánh thành, lại cơ hồ là tầng dưới chót nhất tồn tại. Đừng nói bị người coi trọng, chính là người khác giết hắn đều ngại phiền phức, sách không dậy nổi bất cứ hứng thú gì. Chỉ cần đem tử đan tham cho ta, ta đây cái mạng sau này sẽ là vô nhai thương hội. Một đạo kiên định lại thanh thúy thanh âm vang lên, chỉ thấy thanh niên áo trắng mặt không đổi sắc nói ra. Đối với bốn phía tiếng nghị luận, hắn ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không đặt ở trong lòng. Nghe được thanh niên áo trắng nói, đám người lập tức cười lên ha hà, tựa như nghe được to lớn nhất trò cười. Một gốc bát phẩm tử đan tham thế nhưng là giá trị hơn 10 vạn cực phẩm hồn thạch, ngươi nho nhỏ chiến tông cảnh giá trị mấy phần. Nói câu không dễ nghe, một khối hạ phẩm hồn thạch đều không đủ, đòi mạng ngươi để làm gì. Ngươi giá trị lại có thể cùng một gốc tử đan tham có thể so sánh. Có người cười trêu nói, tiểu tử, ngươi còn không đi cũng đừng trách ta không khách khí. Vô nhai thương hội người chủ sự cũng nhìn không được nữa, lửa giận xen lẫn nhìn xem thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng thần sắc lấp lóe không ngừng, trong con ngươi lộ ra một tia sát ý, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là thoáng mà không, bởi vì hắn chỉ là chiến tông cảnh mà thôi, tại một đám chiến hoàng thậm chí chiến đế cảnh trong mắt cường giả. Lại tính được gì đây? Cho ta thời gian nửa năm, ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn, ta giá trị không thể so với một gốc tử đan tham thấp. Thanh niên áo trắng mặt không biểu tình, ngữ khí kiên định nói. Gạt mở đám người Tiêu Phàm, cũng rốt cuộc xuất hiện ở đám người nhất phía trước, nghe được thanh niên áo trắng lời nói, hắn trong lòng lóe qua vẻ kinh dị. Thanh niên áo trắng này thật đúng là không phải bình thường tự tin, thời gian nửa năm, hắn nghĩ chứng minh bản thân giá trị không thể so với một gốc tử đan tham thấp, trừ phi hắn có thể đủ từ chiến tông cảnh đỉnh phong đột phá tuyệt thế chiến hoàng thậm chí chiến đế. Bằng không, hắn giá trị không có khả năng có thể so với một gốc bát phẩm tử đan tham. Chẳng qua là khi Tiêu Phàm nhìn thấy thanh niên áo trắng một sát na kia, trong mắt khẽ run lên, trong lòng chấn động vô cùng. Vân Khê, làm sao, ngươi rốt cuộc đến vô nhai thương hội ăn xin. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên, đám người ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một người mặc chiến bào màu trắng thanh niên chậm rãi đi tới, mang trên mặt một tia đăm chiêu. Mẹ, thế sự thật đúng là xảo, vừa mới đụng tới cái Công Tôn Oanh, ở chỗ này lại gặp gỡ Công Tôn Lôi. Tiêu Phàm trong lòng một trận giận mắng, chiến bào màu trắng thanh niên không phải người khác, chính là trước đó bị Tiêu Phàm tát bay Công Tôn Lôi. Bất quá, Công Tôn Lôi ánh mắt rất hiển nhiên không có rơi vào Tiêu Phàm trên người, hắn một mặt nghiền ngẫm nhìn xem kêu Vân Khuê thanh niên áo trắng, tựa như rất thích xem đến Vân Khuê bị người nhục nhã bộ dáng. Nhìn thấy Công Tôn Lôi một khắc này, Vân Khuê bình tĩnh con ngươi rốt cuộc có một tia động dung, hắn nắm chặt nắm đấm run nhẹ nhẹ. Ngươi Vân Khuê không phải ngạo khí trùng thiên sao? Lúc trước cho ngươi tử đan tham ngươi không phải không muốn sao? Công Tôn Lôi cười lạnh liên tục, một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Vân Khuê một trận giãy giụa, cuối cùng cắn răng nói hai chấm. Công Tôn Lôi, cho ta mượn một gốc tử đan tham, ta có thể đáp ứng ngươi làm ba chuyện. Hoa, ta tốt hưng phấn a, chỉ cần một gốc tử đan tham, Vân Khuê liền nguyện ý thay ta làm ba chuyện đâu. Ta nhổ vào. Công Tôn Lôi ra vẻ kinh ngạc hình dạng cười gằn nói hai chấm. Ngươi thật đúng là cho là ngươi là đã từng chiến hồn điện trảm hồn kiếm Vân Khuê a. Trảm hồn kiếm Vân Khuê. Hắn là trảm hồn kiếm Vân Khuê. Vân Khuê không phải chiến đế cảnh sao? Làm sao biến thành chiến tôn cảnh đỉnh phong? Nghe nói đoạn thời gian trước đi ra ngoài lịch luyện, hắn chiến hồn bị trọng thương, tu vi không ngừng ngã xuống, chỉ là ngã xuống cũng quá nhanh, có vẻ như vẫn chưa tới một tháng thời gian, liền biến thành dạng này. Đoán chừng không cần mấy ngày liền biến thành một tên phế nhân. Không biết hắn nơi nào đến tự tin thời gian nửa năm liền có thể đột phá chiến đế, đừng nói đột phá, coi như khôi phục chiến hoàng cảnh đoán chừng cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ hắn còn muốn dựa vào bát phẩm tử đan tham chữa trị chiến hồn, nhất định chính là đang nằm mơ, trừ phi cửu phẩm luyện dược sư đoán chừng ai cũng không có khả năng chữa trị hắn chiến hồn. Đám người nghe được Vân Khuê hai chữ, trong mắt đầu tiên là lóe qua vẻ chấn động, sau đó lại bắt đầu khinh bỉ. Rất hiển nhiên, phần lớn người đều nghe nói qua trảm hồn kiếm Vân Khuê tên. Tiêu Phàm khe khẽ thở dài, đây chính là tu sĩ bi ai, cho dù ngươi phong hoa tuyệt đại, không ai bì nổi, khi mất đi tu vi lúc, lại tính được gì đây? Lấy Tiêu Phàm nhãn lực, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Vân Khuê vấn đề, tử đan tham là không có khả năng chữa trị hắn chiến hồn. Hắn hiếu kỳ là, vì sao Vân Khuê thà rằng nhường Công Tôn Lôi lăng nhục, cũng phải được một gốc tử đan tham. Vân Khuê, xem ở ngày xưa trên mặt mũi, ta cho ngươi để ngươi được tử đan tham cơ hội. Công Tôn Lôi lời nói xoay chuyển tùy tiện thanh âm quanh quẩn trên không trung. Cơ hội gì? Vân Khuê sầm mặt lại, mặc dù biết rõ Công Tôn Lôi sẽ không để cho hắn tùy tiện được tử đan tham, nhưng hắn vẫn là không chút do dự hỏi. Công Tôn Lôi nghe vậy, nhe răng cười một tiếng, tựa như âm mưu đạt được, đột nhiên mở ra đùi, chỉ bản thân dưới khố, cười nói hai chấm. Chỉ cần ngươi từ nơi này bỏ qua, ta liền đưa ngươi một gốc tử đan tham, như thế nào? Đám người nghe vậy, lại không ít người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ, cũng có người có chút không đành lòng, dù sao, giết người bất quá đầu chạm đất, tất yếu như thế vũ nhục người sao. Vân Khuê sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng là ánh mắt vẹn vẹn lấp lóe mấy lần trở nên cực kỳ kiên định. Vân Khuê, chẳng lẽ ngươi liền nghĩ nhìn xem muội muội của ngươi bạch bạch chết đi? Một gốc tử đan tham, thế nhưng là có thể thay hắn tiếp theo một năm mệnh. Công Tôn Lôi tựa như sợ Vân Khuê không được đáp ứng, lại vội vàng nói. Đám người phẫn nộ không thôi, nhưng là trở ngại Công Tôn Lôi thân phận, lại không dám thế nhưng hắn, dù sao Công Tôn gia tộc thế nhưng là thượng trọng thiên đại gia tộc. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Vân Khuê, tựa như đang chờ đợi hắn làm quyết định. Vân Khuê ánh mắt phức tạp vô cùng, hồi lâu, nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra, thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, quỳ một chân xuống đất, hiển nhiên là chuẩn bị từ công tôn lôi dưới khố chui qua. Vì muội muội mình có thể buông xuống bản thân tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, đối người khác quỳ xuống, như thế có tình có nghĩa người, cái này chiến hồn đại lục lại có mấy người. Tiêu Phàm trong lòng cũng là một trận giãy giụa. Hắn đang giãy giụa đến cùng có cứu hay không hắn, ngay tại lúc đó trong đầu hắn cũng muốn từ bản thân chưa từng thấy qua tỉ muội. Cứu, đây chính là sẽ đắc tội công tôn lôi, không cứu Tiêu Phàm không muốn nhìn thấy chân chính thiên tài quỳ xuống. Dù sao công tôn oanh đã trải qua biết rõ ta đi tới thánh thành, công tôn lôi khẳng định sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Một khi hắn biết rõ ta tới cũng sẽ không bỏ qua ta, đến không đắc tội hắn kỳ thật đã trải qua không trọng yếu. Tiêu Phàm hít sâu, mị mị hai mắt, trong lòng đã trải qua làm quyết định. Cách đó không xa, Vân Khuê quỳ một chân trên đất, khác chân cũng chuẩn bị quỳ xuống, hắn hai mắt đỏ bừng vô cùng, đời này, hắn Vân Khuê còn chưa từng hướng bất luận kẻ nào quỳ qua, cái này là lần thứ nhất. Nhưng là vì cứu muội muội của hắn, Vân Khê bất đắc dĩ, chỉ có thể buông xuống tất cả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, tiếp nhận dạng này dưới khố chi nhục. Không biết một gốc tử đan tham giá trị mấy phần. Mắt thấy Vân Khê khắc đầu gối chuẩn bị rơi xuống đất thời khắc, một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên. Nói chuyện không phải người khác, chính là Tiêu Phàm.